Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 771, Tuyết Yên tỉnh lại. Bất quá, Mai Tôn giả lại không có chết. Điều này sao có thể, có người đưa ra nghi vấn, lời này ngươi cũng tin sao? Điều này rõ ràng là quân Mạc Tà thêu dệt ra để mê hoặc lòng người. Mạnh mẽ phản vệ như vậy, hơn nữa trả giá lớn bằng công kích sinh mạng của ba vị thánh giả, đồng thời còn có hai tầng thiên địa chi uy, làm sao có thể không chết? Ngay cả ba vị thánh giả Mộng Huyễn Huyết Hải cũng bị nàng kéo xuống đệm lưng rồi, nàng không chết, đó mới thật là không có thiên lý. Quân Mạc Tà rất rõ ràng để chấn an lòng người mới nói như vậy, nếu theo lời nói là không chết, vậy sao không thấy hắn đưa về nhà? Ta phỏng chừng, lời này cũng chỉ để lừa gạt đám huyền thú đầu óc đơn giản mà thôi. Có người cẩn thận phản bác lại, lời nói cũng rất có lý, có đạo lý. Không sai, quân Mạc Tà đã từng nói đưa Mai Tuyết Yên đến chỗ sư phụ hắn dưỡng thương, thế mà bây giờ lại đi ra ngoài tìm sư phụ trong thời gian lâu như vậy, điều này rõ ràng là mâu thuẫn, người ngu cũng có thể đoán ra được, Mai Tôn giả nhất định đã chết, quân Mạc Tà không chịu thừa nhận, hơn phân nửa chính là sợ huyền thú theo cái chết của Mai Tôn giả, không tiếp tục nghe theo hiệu lệnh của hắn, mới theo dệt, nên chuyện ma quỷ này. Đúng đúng, nếu bọn họ trở lại Thiên Hương Thành còn cách một đoạn thời gian, vừa lúc chúng ta nhân cơ hội này điều trị thương thế, chờ quân Mạc Tà cùng vị sư phó kia, không nghĩ tới quân Mạc Tà lại thật sự biết điều như thế, biết chúng ta chờ đợi sốt ruột, thậm chí ngay cả toàn bộ nguyện vọng muốn đạt được của chúng ta, hắn và sư phụ cùng nhau đi tìm chết, ha ha ha, không sai, không sai. Quả đúng là, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nói không sai. Ha ha ha, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, đúng như Lý Du Nhiên phán đoán, mấy đại thánh giả đúng là không có phản đối, quá cao thủ a. Nhưng suy nghĩ cũng không có sai biệt nhiều lắm, lại có thể đem biểu hiện giả dối toàn bộ suy nghĩ ra, duy nhất một lời đã chỉ ra, thậm chí còn có thể nghĩ ra một biện pháp rất hợp lý. Rất bá đạo, bất quá, đó cũng chính là chỗ cao minh của kế sách này. Bất luận kẻ nào cũng đều nghĩ tới quân Mạc Tà sẽ báo thù, nhưng thực lực không đủ, vì vậy, làm thế nào báo được thù này? Không đi tìm sư phụ mình thì còn có thể tìm ai, cho nên quân Mạc Tà đi tìm sư phụ của mình là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Phù hợp với tình trạng hiện nay. Hơn nữa trừ biện pháp đó ra, quân Mạc Tà không còn biện pháp nào khác, nhất định chỉ có một con đường này. Không thể không nói, Lý Du Nhiên thời điểm nghĩ ra kế sách này, không chỉ thuận theo sự việc, mà còn, tính toán đến Tam Đại Thánh Địa mỗi người sẽ suy nghĩ như thế nào, cũng xem xét và cân nhắc, cho phù hợp với nhân tính. Chẳng khác gì thuận theo sự việc, kế sách này, nếu không thành công, thì mới là lạ. Nếu đem người Tam Đại Thánh Địa đổi thành quân Mạc Tà, chỉ sợ cũng sẽ suy nghĩ giống như vậy, mà đây chính là chỗ cao minh nhất của kế sách này. Chỗ sơ hở duy nhất chính là, Lý Du Nhiên và toàn bộ người trong thiên hạ cũng không biết vị sư phụ kia của quân Mạc Tà. Căn bản chỉ là tồn tại trong hư ảo, nhưng nếu không ai biết, thì cũng không ảnh hưởng đến kế sách, cho nên kế sách này, chỉ có thể nói rằng, không chê vào đâu được, việc nên làm đã làm, tin tức chính giả một thật cũng đã tung ra rồi, quân Mạc Tà tính toán trong thời điểm hiện tại, toàn bộ ân cừu, tập trung đến một chỗ sửa trị một lần, Hoàng đế Thiên Hương Dương Hoài Vũ, lão tiểu tử này khoái hoạt đủ lâu rồi, cũng đến thời điểm thu thập, cuối cùng để cho hắn chết trong tay con mình. Nên sẽ làm cho hắn cảm giác rất được thoải mái đi. Trong Hồng Quân Tháp, Mai Tuyết Yên như thấy mình lọt vào trong một lớp sương mù, phía trước, chính là một đường sáng rực, xa xa có con đường dài như vô tận, tự hồ có hấp lực khó có thể kháng cự, hấp dẫn nàng hướng con đường kia đi đến, nàng hoàn toàn mất hết tự chủ hướng địa phương kia đi tới, tự hồ không gì có thể ngăn cản được, nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng bi ai phẫn nộ kiên định hét lớn, vang vọng trong lòng nàng. Trời muốn giết nàng đi. Ta liền nghịch thiên, chính là nghe được âm thanh này, có thể tưởng tượng ra được lời của người này là một loại tâm tình muốn điên cuồng đến phúng máu tươi. Là một loại phẫn nộ rơi xuống mức cực điểm không cam lòng gào lên giận dữ, giúp cạn cả đáy lòng, dường như ngay cả linh hồn cũng giữ tận hướng lên lão thiên, phát ra cuồng nộ uy hiếp, nàng không khỏi dừng bước, muốn quay đầu trở lại, bởi vì nàng nghe ra được, thanh âm này rõ ràng là của người nàng thương nhất, nhưng cũng không quay đầu trở về được. Nàng cố hết sức kháng cự lại lực hấp dẫn từ địa phương sáng trực kia, dùng toàn lực phản kháng lại, ta không nên đi. Ta không nên để cho hắn mở ra, ta muốn sống sót, ta nhất định phải sống sót. Rốt cuộc, nàng thành công quay đầu lại, sau đó cảm thấy toàn thân một trận đau nhức, đột nhiên tỉnh lại, Lúc nàng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là kiểm tra thân thể của chính mình, nàng bi ai phát hiện, đã biết lần này, thật sự xong rồi. Chính mình, không chỉ trở về trạng thái trước đây của bản thể, hơn nữa, mình bây giờ, đừng có nói đến tôn giả tứ cấp, ngay cả huyền thú thấp nhất cũng không bằng, từ tôn giả tứ cấp, nhìn thấy trước mắt cái gì, cũng không bằng chênh lệch lớn như vậy dù lòng có so với biển cả thì cũng làm cho Mai Tuyết Yên cơ hồ sụp đổ. Nhưng trong lòng nàng, lại không có nửa điểm hối hận, chỉ cần hắn có thể hảo hảo, là tốt rồi, ta còn sống, có thể ở xa xa nhìn hắn, cũng tốt, cho dù không được gần nhau, có thể hắn, vẫn còn trong tim ta, vẫn là người ta yêu nhất. Mai Tuyết Yên nghĩ, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, chính mình không ngờ con tim lại rạo rực, muốn là một chuyện, nhưng cảm thấy thực tế, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác mất mát, chẳng lẽ, hắn, sau này khi phát hiện ra bản thể của mình, không tiếp thu được, đem mình từ bỏ sao? Đúng vậy a, dù là ai, phát hiện ra người tuyệt sắc gia nhân thề non hẹn biển cùng mình bây giờ biến thành con chồn nho nhỏ, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp nhận đi, cho dù có bỏ rơi ta, cũng là đúng a, coi như người có không bỏ rơi ta, dù sao ta cũng phải rời khỏi, chính là, người ta yêu, hy vọng, một đời vui vẻ khoái hoạt, cả đời không gặp tai ương không lo âu phiền não, nàng thương tâm nghĩ tới, chậm rãi mở mắt. Giờ phút này lại phát hiện mình đang đứng ở một địa phương kỳ dị tới cực điểm, nơi này thiên địa linh khí, nồng đậm cơ hồ đến mức nàng hít thở không thông, nơi này, là chỗ nào vậy? Trong cõi trần thế, thế nào lại có chỗ thần dị thế này? Mai Tuyết Yên kinh ngạc con mắt đáng yêu mở to, trong đầu nổi lên vẻ khiếp sợ khi nhìn thấy chỗ ấy, cảm thấy dòng nước không ngừng hướng bên trong thân thể mình tuôn qua thiên địa linh khí cùng sinh cơ, trong lúc nhất thời cảm giác như đang nằm mơ. Nếu như nói một mực ở nơi này tu luyện, tốc độ khôi phục của mình sẽ giống như tiến độ tăng vọt lên a, nàng kinh hỉ nghĩ, phía dưới truyền đến linh khí tinh thuần, làm cho nàng có một loại cảm giác khiếp sợ, nàng đột nhiên phát hiện, ở phần hạ thể của mình, tảng đá thật lớn nàng nằm, lại có thể truyền đến một loại thiên địa linh khí khác. Mà lại, tinh thuần giống nhau, xa xa, một thảm lớn hoa cỏ màu xanh màu hồng, đung đưa 10 phần sinh động, không đúng. Đây cũng không phải là hoa cỏ bình thường, ở thiên phạt xâm lâm nàng đã sớm quen thuộc với các thượng niên linh dược, Mai Tuyết Yên lại tiếp tục cẩn thận nhìn qua, đột nhiên bưng kín miệng, lấy nhãn lực của nàng, liếc mắt một cái liền nhìn ra, những cây này, tất cả đều là thiên linh dược có từ vạn năm trở lên, không có một cây nào ngoại lệ, điều này sao có thể, kia, còn là nhân sâm sao? Một cây ở bên cạnh, là tuyết sâm sao? Có thể sao, nhưng mà, củ nhân sâm như thế nào lớn vậy so sánh với cây củ cải còn lớn hơn gấp mấy lần, NB, được một cây đem bán ta giàu ngang bát biêu. Mai Tuyết Yên cơ hồ cho rằng mình đã thăng thiên rồi, nơi này, chính là tiên cảnh trong truyền thuyết, tuyệt không thể nào là nhân gian. Bởi vì ở nhân gian, hoàn toàn không có địa phương kỳ lạ như vậy, đúng lúc này, đột nhiên trong không khí dao động khác thường, nàng hoảng sợ co rúm thân mình lại, dù sao mình bây giờ, còn quá yếu ớt, nàng cuộn tròn ở trong này, hơi hơi nhắm mắt lại, chỉ hé ra một chút, trộm nhìn ra, một thân ảnh, đột nhiên ở nơi này, là hắn. Mai Tuyết Yên đột nhiên muốn khóc, là hắn không có bỏ rơi ta, nơi này, chính là hắn vì ta mà tìm ra nơi chữa thương này, nhưng mà, hình dáng này của ta, làm sao có thể gặp hắn? Như thế nào gặp hắn a? Mai Tuyết Yên trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, một trận thương tâm mất mát, quan gia, như thế nào ta có thể đối mặt với ngươi? Ngươi đối mặt ta sẽ như thế nào? Mai Tuyết Yên trong lòng chấn động như phiên giang đảo hải, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là tiếp tục giả vờ vẫn bị hôn mê, miễn cho hai người gặp nhau cùng lâm vào cảnh khó xử. Sóng cuộn biển gầm, Quân Mạc Tà lắc mình tiến vào không gian trong Hồng Quân Tháp, lặng lặng nhìn vào sự hồi phục của Mai Tuyết Yên, đưa tay dò xét hơi thở của nàng, rất nhỏ nhưng trầm ổn, mà còn đang ngủ say, không có chuyển biến xấu, hơn nữa hết thảy dấu hiệu đều tỏ rõ, bên trong Mai Tuyết Yên đang chuyển biến rất tốt. Vào giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được trong lòng mình, đúng là bỗng nhiên an ổn lại. Vừa rồi lúc ở bên ngoài cái loại lệ khí này, cũng không biết trong phút chốc biến đi đâu mất, giờ khắc này nhìn Mai Tuyết Yên dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong tim của hắn, trở nên tràn ngập bình tĩnh cùng tốt lành. Hoàn toàn yên ổn xuống dưới, Quân Mạc Tà xoay nghiêng đầu, rốt cuộc bất đắc dĩ nở nụ cười. Tuyết Yên a, ngươi cũng hiểu mối chân tình của ta rồi, vừa rồi ở bên ngoài, ta hận không thể tàn sát hết người trong thiên hạ. Nhưng khi tiến vào lại thấy chuyển biến tốt đẹp của ngươi, tâm tình liền lập tức tốt lên, hắn thở ra một ngụm dài cực kỳ thỏa mãn, hơi hơi cúi người xuống, ôm thân thể Mai Tuyết Yên vào lòng, từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng cái trán chạm nhẹ lên đầu Mai Tuyết Yên, khuôn mặt tà trầm thấp nói, Tuyết Yên a, chuyện tình báo thù, ta tuy rằng đã đáp ứng ngươi, ta có thể đợi chờ cơ hội, tích góp thực lực. Nhưng là, 23 cá nhân Tam Đại Thánh Địa làm thương tổn ngươi lúc này đây, ta tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất là 6 vị thánh giả, ta tuyệt không để cho bọn hắn thông dong trở về, còn có Âm Dương Thánh Giả Khương Quân Tập chính là kẻ hiến kế lấy mẫu thân uy hiếp ngươi, ha ha ha, ta nhất định làm cho hắn hối hận, vì sao được sinh ra trên thế giới này, cái loại tạp chủng. Mai Tuyết Yên lặng yên bị hắn ôm vào trong ngực, làm như hoàn toàn không có động tĩnh. Quân Mạc Tà xuất thần nhìn phía xa màn sương trắng trong Hồng Quân Tháp, lại không phát hiện tai Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng lay động, hắn vẫn còn để ý đến ta, ngay cả khi ta không còn hình người, trở lại nguyên hình, nhưng hắn vẫn như vậy ư, trong lòng Mai Tuyết Yên, đột nhiên tràn ngập vui mừng cùng cảm giác ngọt ngào, Tuyết Yên, ta thật sự nhớ ngươi, gặp lại ngươi sớm mới tốt, ngươi sớm một chút khôi phục hình người, ai, ta thật sự ngu xuẩn a, thời gian cùng nhau lâu như vậy. Thế mà Thủy Chung còn chưa cùng ngươi làm chuyện kia. Chuyện kia là chuyện gì anh em tự hiểu nhé, Quân Mạc Tà phiền muộn nói, vốn lần này trở về sẽ chuẩn bị cùng ngươi động phòng hoa chút, nhưng kết quả nha đầu ngươi sau một trận vọng động, lại đem mình biến thành cái dạng này, lầm ca ca ta phát hỏa, mà không có chỗ phát tiết, chính là rất thống khổ a. Đợi ngươi lúc sau khỏe lại, càng hảo hảo bồi thường cho ca ca ta a. Chương 772, Tuyết Yên trùng tu, khai thiên tạo hóa. Mai Tuyết Yên trong lòng thở nhẹ một tiếng, cảm thấy một hồi ngượng ngùng, nguyên lai ý niệm trong đầu tên này chứa chấp ý đồ đồi bại như vậy, lầm bầm nói trong lòng, may mắn là ta khôi phục nguyên hình, bằng không, khó mà đỡ được. Nhân dân, đỡ vào mắt NB, đỡ được chết liền bất quá ta thích, hiện tại, xem ra tên này vô lại như vậy làm sao bây giờ, hừm hừ, Mai Tuyết Yên hạnh phúc và thẹn thùng nghĩ, ai, nam nhân a, điểm này thật không tốt, một khi bị câu dẫn, không có cách nào áp chế, trực tiếp bị hỏa dục thiêu đốt a, gián thương cho thân ca ca ta, chính là muốn nín nhịn, cũng không được, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, đâu đâu cũng chỉ để ngắm, nhưng đều bị tất cả cự tuyệt, thật vất vả mới có một không cự tuyệt, nhưng chỉ nháy mắt một cái, đại mỹ nhân biến thành vật nhỏ, Quân Mạc Tà hối tiếc nói, than vắng thở dài, ta thật không dễ dàng a, thật tức điên lên được, ngay tức thì ngóng trong ngươi khôi phục hình người, lại có thể có chút hối tiếc, dù sao trong bộ dáng ngươi bây giờ nhỏ bé, thực đáng yêu a, ngươi cũng không nói rõ ràng, việc này phải trách ngươi, ngươi cũng không nói sớm ngươi chính là trong bộ dáng kia ở thiên phạt xâm lâm, bị thủ đoạn lưu manh của ta chiếm tiện nghi đùa giỡn qua loại nhỏ này a, xoa xoa sờ sờ nắng nắng bóp bóp, thật thoải mái a, cảm xúc như người thiếp mới, say mê a, dư vị a, Quân Mạc Tà tiếp tục thương cảm, bàn tay to, đã vô ý thức đặt trên người Mai Tuyết Yên di chuyển biểu lộ thái độ an ủi. Người này quả nhiên tâm trường bất hảo, Mai Tuyết Yên xấu hổ lại vùi đầu vào lòng thầm nghĩ tới, thực hận không thể tại nơi mà bàn tay không thành thật cắn cho một cái, thật sự, không có ngươi ở bên, ta thật sự tịch mịch a. Quân Mạc Tà đột nhiên thở dài, bàn ta cũng đình chỉ di động, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, thực ra, thực chất bên trong ta cũng không phải người của thế giới này, ta nguyên là từ thế giới kia, cách nơi này quá xa xôi rồi, một mình phiêu bạc nơi đất khách, cái loại tư vị này. Thật không dễ chịu, ta dù sao cũng chỉ là một du hồn đến từ thế giới khác, mà ngươi, từ huyền thú hóa thân thành người, hướng mắt nhìn về Tây Phương Cực Lạc, toàn bộ thế giới này đối với ngươi mà nói, tất cả cũng đều là ngoại tộc, hai người chúng ta, có rất nhiều điểm tương đồng a. Mai Tuyết Yên rốt cuộc nhịn không được, thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái. Đột nhiên nghe được tin tức này, thật sự là rất rung động, ta dù sao cũng chỉ là một cái du hồn đến từ thế giới khác. Theo những lời từ trong miệng Quân Mạc Tà nói ra, Mai Tuyết Yên kinh ngạc đến cực điểm, nếu mà đủ khí lực để nói chuyện, chỉ sợ đã bật thốt lên tiếng kinh hô, nhưng lần chấn động thân thể này của nàng, rốt cuộc làm Quân Mạc Tà trở về hiện thực, Tuyết Yên nàng đã tỉnh. Nàng có thấy khá hơn chút nào không? Quân Mạc Tà mừng như điên bế nàng lên, để cho mặt nàng hướng về phía mình. Miệng mở rộng ra, ngay tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng cắn một cái, Mai Tuyết Yên hai mắt nhắm chặt lại. Toàn thân rung lên, tỉnh thì tỉnh rồi, tại sao còn then thùng chứ, quan hệ giữa hai chúng ta, chính là một đôi tình lữ đã làm hết tất cả mọi việc, à, không đúng, chuyện quan trọng nhất còn chưa có làm, Quân Mạc Tà vui vẻ nở nụ cười, nàng không biết đâu, mấy ngày nay, ta lo lắng muốn chết đi được, trời ơi, nàng chính là ánh dương là vì tinh tú, ánh trăng trong lòng ta, quả thực mang đến cho cuộc đời ta vẻ đẹp như hoa của mùa xuân, cơn gió mát rượi của mùa hạ, vị ngọt ngào của mùa thu, sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Quân đại thiếu gia nói chuyện buồn nôn tới cực điểm, làm cho Mai Tuyết Yên thân là huyền thú vóc dáng tròn trịa không tự chủ được toàn thân nổi lên da gà, làn da cả người đều ửng hồng lên, không phải là do thẹn thùng mà là, nàng run cái gì? Nhanh mở mắt to ra nhìn nào, quân đại thiếu gia uy hiếp nói, nếu không ta sẽ đánh vào cái mông nhỏ nhắn của nàng, nói xong những lời này, đột nhiên cảm thấy rất hãnh diện, từ khi hai người biết nhau tới nay, quân đại thiếu gia ở trước mặt Mai Tuyết Yên chưa bao giờ được mở mày mở mặt như vậy. Hiện tại rõ ràng cảm thấy rất thoải mái, tiểu nha đầu, lần này có thể rơi vào trong tay ta chứ. Trước kia ngươi thường xuyên ngược đãi ta. Quân đại thiếu gia càng rỡ cười phá lên, khuôn mặt vui vẻ, cười gian cộng thêm chút dâm đảng, hai mắt Mai Tuyết Yên từ từ khép, rồi nhắm hẳn lại, dứt khoát đem tròng mắt nhỏ cũng nhắm lại, không để ý tới tên này nữa, nàng muốn kêu a, nàng sao không gọi lên đi, thành thật nói cho nàng biết. Nàng có gọi đến vỡ yết hầu cũng không có ai tới cứu nàng, ân, dám không hợp tác cùng với ta, nàng cho rằng nàng nhắm mắt lại, im lặng, thì ca ca không có biện pháp sao, xem ca ca đánh cái mông nhỏ của nàng, cái cảm xúc đó, thật tuyệt a. Quân đại thiếu gia có vẻ như rất dâm tà, gào to. NB, bó tay anh ta, Mai Tuyết Yên bị hắn làm cho hoảng sợ, thật sự là sợ tên này chà đạp cái nho nhỏ kia của mình, vội vàng mở to đôi mắt, tuy rằng không thể nói chuyện. Nhưng dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, trong mắt trừ bỏ sự quẫn bách, chính là tức giận, hắc hắc, ý của ta nói nhưng thật ra là nơi đó của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhìn thấy nàng thực sự nổi giận, quân đại thiếu vội vàng nịnh nọt, ánh mắt bồ câu, lông mi cong vút, cái miệng nhỏ xinh, toàn thân chuẩn không cần chỉnh, nhìn thế nào cũng không thấy chán, hắc hắc, Mai Tuyết Yên vừa tức giận vừa buồn cười. Trời ạ, như thế nào mình lại gặp phải thằng dở hơi, biến hóa cũng quá nhanh đi. NB, chí lý, huyền thú thông thường, không thể nghe hiểu người nói cái gì, có thể chính mình hạ xuống nhiều giai vị như vậy, có vẻ bề ngoài như hiện tại nhưng mà vì sao nghe vẫn hiểu hắn nói chuyện gì đây? Nếu nghe mà không hiểu lời hắn, hẳn là tốt, ít nhất đỡ phải tức giận, cũng giảm đi nỗi bực mình, nhưng không thể phủ nhận, bị quân Mạc Tà làm loạn một lúc như vậy, vẻ xấu hổ quẫn bách khi phải dùng bản thể đối diện với quân Mạc Tà đã bớt đi rất nhiều, vẻ khó chịu cũng giảm đi. Tư vị kỳ thật cũng không tệ lắm, Tuyết Yên nàng ngàn vạn lần đừng có đoán mò, không cần biết nàng ra cái bộ dáng gì, ta đều thích, quân Mạc Tà thấy trong lòng nàng rốt cuộc cũng bắt đầu giải phóng, tự mình cũng thấy yên lòng, trịnh trọng nói, Tuyết Yên nàng vĩnh viễn trong trái tim ta. Điểm này, nàng phải tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng ta hơn, Mai Tuyết Yên ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dũng cảm đối diện với hắn, say sưa nhìn hắn, một lúc lâu sau, mới khẽ gật đầu. Trong đôi mắt toát lên vẻ cực kỳ tin tưởng vào chỗ dựa này. Mặc dù không nói gì, tâm tình dâng cao, hết thảy đều không nói lên lời, thật ngoan, quân Mạc Tà khen, Tuyết Yên. Nàng biết không? Nơi này kỳ thật là ở trong cơ thể ta. Nói cách khác, hiện tại chúng ta gần như là một người, Mai Tuyết Yên kinh sợ nhìn hắn, ở trong thân thể. Không gian lớn như vậy, sao có thể là ở trong thân thể? Đây cũng là điều không thể tưởng tượng được à nha, nhưng mà hắn không thể nói lời này để lừa gạt mình chứ. Quân Mạc Tà mỉm cười, ôm nàng vào trong lồng ngực, sau đó dùng thanh âm bí ẩn để giải thích lên, đem kiếp trước kiếp này của mình nhất nhất nói ra, như thế nào đơn thân độc mã hành tẩu thiên hạ, như thế nào khoái ý ân cừu dùng con mắt lạnh nhạt nhìn thiên hạ, như thế nào bị xuyên qua, tới cái thế giới xa lạ này. Mai Tuyết Yên càng nghe ánh mắt càng mở lớn, chuyện tình bực này không thể nào tưởng tượng ra nổi. Mặc dù coi hắn kiến thức uyên bác, cũng là mới nghe đến lần đầu, ngay cả truyền thuyết cũng chưa nghe tới a. Nhìn thấy nàng nghe chuyện đến nhập thần mà hai con mắt mở to bộ dáng đáng yêu, quân Mạc Tà không khỏi mỉm cười, nhẹ nhẹ búng búng cái chóp mũi nhỏ của nàng, cười nói, chuyện thế gian này không chỉ có chuyện không ngờ, cũng không có gì là không thể làm ra, điều này có cái gì đáng kinh ngạc khác thường chứ. Kỳ thật cho dù là thế giới này cái gọi là huyền công thủy tổ, cửu u đệ nhất thiếu, thực chất hắn cũng không phải là người thế giới này, chẳng qua, hắn cùng ta từ hai địa phương khác nhau, nếu thật sự so ánh trong lời nói, ta so với hắn còn có phần chính thống hơn, kẻ kia căn bản hoàn là kẻ biến thái là kẻ điên, quân đại thiếu tiếp tục nâng mình lên, cũng hung hăng hạ thấp cửu u đệ nhất thiếu xuống một chút, Mai Tuyết Yên nghe xong khinh khỉnh, tàn nhẫn lườm hắn một cái. Nếu như nàng vẫn còn trong bộ dáng là người, thì cái nhìn này tự nhiên là kiều mị cực kỳ. Nhưng bây giờ nàng là huyền thú cũng đáng yêu đến cực điểm, quân Mạc Tà nhìn thấy ha ha cười lớn, trong lòng không khỏi vui mừng. Ân, Tuyết Yên, kinh mạch của nàng, ta đã triệt để cải tạo một lần rồi. Ngươi hiện tại không thể, hay, dù nàng có muốn, cũng hữu tâm vô lực. A, nàng cùng ta đạo nhập huyền khí một lần, nhớ kỹ lộ tuyến hành công lần này. Quân Mạc Tà mỉm cười nói, từ bây giờ trở đi, nàng tu luyện công phu của ta. Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy một đạo kình khí dị thường mát mẻ dẻo dai nháy mắt chui vào trong thân thể mình, dọc theo một đường trước kia chưa bao giờ có, cũng chưa bao giờ nghĩ tới lộ tuyến kinh mạch mới này. Một lần vòng quanh nhanh chóng trôi qua, chỉ trong nháy mắt khiến cho toàn thân thư thái. Sau khi Quân Mạc Tà rút tay ra, nàng liền tự mình theo lộ tuyến kinh mạch mới này tu luyện, bên tai truyền đến thanh âm của Quân Mạc Tà. Nhớ kỹ, đây là khẩu quyết tầng thứ nhất, linh quan tính động, quan chiếu đại diễn, ý thượng cửu tiêu, chân đạp tiên tuyền, càng không tự nắm, tâm tức bảo sơn, thần phách cửu luyện, bất đọa hoàng tuyền. Mai Tuyết Yên lặng lẽ ghi nhớ, không bao lâu, liền tiến vào bên trong cảnh giới nhập định, nàng kinh hỉ phát hiện, bộ công pháp này, so với trước kia hành công tu luyện mạnh mẽ hơn rất nhiều, căn bản là có cách biệt rất lớn, chẳng qua mới vận hành hơn chục chu thiên, trong cơ thể mình đã có thay đổi vô cùng rõ ràng, hơn nữa, dần dần có một loại cảm giác vi diệu tùy thời có thể tiến giai. Quân Mạc Tà yên lặng nhìn Mai Tuyết Yên tiến vào trong nhập định, không khỏi có chút hâm mộ trong lòng, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng nói, nàng chính là được hưởng phúc, nhớ tới ngày đó thời gian ta bắt đầu tu luyện, nào có biết đường đi cụ thể đâu, cứ như vậy ngay cả đến nhập định đều khó như lên trời, mà nàng bây giờ rất tốt, ta trực tiếp đã đem toàn bộ lộ tuyến biến thành tiên thiên, còn trực tiếp bỏ qua công phu nhập môn, người so với người thật sự là bất công a, mỹ nữ quả nhiên là được ngưỡng mộ a, tự oán thán thân phận một hồi. Đương nhiên cũng hết sức chăm chú làm hộ pháp, dù sao, đây là lần đầu tiên Mai Tuyết Yên tự hành công bộ công pháp này, hơn nữa, kinh mạch mới được luyện ra, vạn nhất nếu xuất hiện một hai sai lầm, thì Quân Mạc Tà có thể ngay cả khóc cũng không ra nước mắt. Thời gian một nén nhang trôi qua, trên đỉnh đầu Mai Tuyết Yên, bỗng nhiên xuất hiện một cổ linh khí lốc xoáy nho nhỏ, hấp dẫn lấy thiên địa linh khí tinh thuần bên trong Hồng Quân Tháp, hướng nội thân của nàng tụ lại nho nhỏ. Quân Mạc Tà liếu lưỡi, không hổ là tôn giả tứ cấp trùng tu, một cái liền nhanh như vậy, nhìn thấy nàng một cái như vậy ca sao không tự ti đây. Sau một lúc lâu, hô hấp Mai Tuyết Yên trở nên nặng nề, dồn dập, làn da cả người, cũng phát ra màu hồng phấn kiều diễm. Quân Mạc Tà nhìn đến không dám chớp mắt, đây là thời kỳ mấu chốt, chỉ cần cửa ải trúc cơ thuận lợi đột phá, thì chính là thật sự đã tiến vào khai thiên tạo hóa công tầng thứ nhất. Sau này tu luyện càng gặp thuận lợi hơn. Nếu mà lần đầu tiên này không thể đột phá, thì thời gian sau tiếp tục trùng phá, độ khó khăn cơ hồ tăng lên gấp đôi, tình hình bây giờ không thể nghi ngờ là rất thống khổ. Nhưng Mai Tuyết Yên vẫn toàn lực lên chịu đựng, nàng biết, người mình yêu thương một mực ở bên cạnh mình nhìn nàng, cho nên tư tưởng nàng yên tâm, rất an tuệ, thực hạnh phúc. Nàng chỉ việc đem hết toàn lực trùng quan, Mạc Tà, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, tuyệt sẽ không. Mai Tuyết Yên dùng hết tinh, khí, thần, tận lực trùng kích, một lần rồi lại một lần trùng kích, rốt cuộc, theo một hồi cách âm thanh của khung xương bạo vang, Mai Tuyết Yên thân hình nhỏ xinh, từ mỗi lỗ chân lông đều chảy ra loại chất lỏng đen thui dơ bẩn, mà tu vi của nàng, cũng nhất cấp, thành công tăng lên nhị giai, chưa bao giờ có tiền lệ phẩm cấp lên một cái là nhị cấp huyền thú. Chương 773, nàng luyện công, ta giết người. Mai Tuyết Yên thân hình chấn động, không dám tin mở to hai mắt, đánh giá chính mình, đột phá. Dễ dàng như vậy sao, Tuyết Yên? Nàng thật là tuyệt vời. Kỳ tài ngút trời a, Quân Mạc Tà khen không ngớt miệng, đồng thời cấp tốc vận chuyển linh lực, linh khí bên trong thiên không chỉ nháy mắt hóa thành giọt nước rơi xuống, hắn đã sớm chuẩn bị dụng cụ chứa linh khí hóa thủy để tắm rửa, xa xỉ như vậy, làm cho Mai Tuyết Yên nhìn thấy có chút đau lòng. Phải biết rằng những giọt linh khí này, nếu mà uống vào, thật sự không biết sẽ tăng trưởng bao nhiêu nguyên lực a. Quân Mạc Tà không giải thích, đem thân hình nhỏ nhắn ấn tới bồn tắm, vì thân thể nàng mà tắm rửa. Mai Tuyết Yên nhất thời xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, liều mạng giãy giụa muốn tự mình tắm rửa, lại bị Quân Mạc Tà tàn nhẫn cự tuyệt. Bộ dạng này của nàng có thể tự tắm được sao? Đây chính là những thứ dính ở trên thân, không phải lắc cái là có thể loại bỏ, thành thật chút đi, bằng không ta bắt đầu dở trò lưu manh. Mai Tuyết Yên trong lòng vô lực, như vậy còn không tính là đùa bỡn nữ nhân sao? Chẳng qua nàng cũng hiểu được những lời của Quân Mạc Tà đều là lời thật, bằng vào mình bây giờ, có vẻ không thể nào tắm rửa sạch sẽ được, trừ phi là đợi vết bẩn trên người hong gió cho khô sau đó tự động bong ra rơi xuống, nhưng với người luôn luôn thích sạch sẽ như nàng chắc chắn rằng không cho phép điều này, lại nói, nếu quân đại thiếu gia mà không chủ động động thủ, có lẽ mình còn phải cầu hắn trợ giúp ấy chứ, càng xấu hổ hơn mà thôi. Cho nên đối với hành động bá đạo của quân Mạc Tà, tuy rằng trong lòng rất xấu hổ, cũng chỉ biết để mặc hắn làm, dù sao trong hành động bá đạo cũng ẩn chứa hàm ý săn sóc, trong lòng thầm an ủi chính mình một chút, may mắn là người thân, nếu không, thật sự xấu hổ mắc cỡ chết đi được, mặt khác lần đầu tiên của mình không phải là hóa thân hình người. Quân Mạc Tà cực kỳ vui vẻ rửa sạch từng chỗ dơ bẩn trên người nàng, e sợ Mai Tuyết Yên quẫn khốn mà phản ứng không để mình tiếp tục nữa. Trên mặt biểu lộ bộ dáng cần nghiêm chỉnh thì nghiêm chỉnh, cần nhiều môn đạo có nhiều môn đạo, nhưng trong lòng lại nghĩ, mình đang tắm rửa nhân hình Mai Tuyết Yên, tưởng tượng như vậy, không tự chủ được có chút hành động mờ ám rất không trung thực, vẫn có bộ phận cánh tay không tự giác mò đến chỗ nào đó cao vút. Một hồi sau, rốt cuộc cũng tắm xong, quân Mạc Tà thở hổn hà hổn hển, hai Tuyết Yên cũng thở hổn hển hơi thở nặng nhọc, hai người đều có chút ít mệt nhọc, chẳng qua Mai Tuyết Yên là mệt thật, mà quân Mạc Tà, đây chính là thèm trong suy nghĩ mà hiện thực không ăn được, có thể bị chính ảo tưởng này dục hỏa phần thân. Quân đại thiếu không hổ là một cường nhân A, NB, anh Tà nhà mình y y tự sướng đây mà. Bất quá, quân Mạc Tà dùng linh khí hóa thủy để cho Mai Tuyết Yên tắm rửa, thật ra cũng không phải là cố ý lãng phí. Mai Tuyết Yên dù sao kinh mạnh vừa mới luyện ra, hơn nữa còn là lần đầu tiên tu luyện khai thiên tạo hóa công, kinh mạch có vẻ như còn quá yếu ớt, kém xa thân thể huyền thú khi trước. Dùng thiên địa linh khí thuần túy như vậy tắm rửa, sẽ đem một chút linh khí tinh thuần qua làn da thẩm thấu vào thân thể. Hơn nữa, còn làm cho Mai Tuyết Yên trong lúc tự nhiên hấp thu, bề ngoài làn da trên thân thể hình thành một tầng bảo hộ. Có tầng bảo vệ này, cũng là nền tảng cơ bản cho Mai Tuyết Yên dung hợp vào thiên địa linh khí bên trong Hồng Quân Tháp. Hấp thu linh khí càng thêm căn bản, càng thêm thuận lợi, càng nhàn nhã hơn. Thanh tẩy xong, quân Mạc Tà vận hóa hỏa lực, làm không khí xung quanh trở nên một mảnh nóng bức. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cũng đã làm khô người Mai Tuyết Yên đến sạch sẽ lanh lẹ. Vốn ý của quân đại thiếu gia, chính là tính toán lấy tay ủi ủi xoa xoa, làm sạch da lông, bất quá cái kia thật đã chịu đựng đến cực điểm. Nếu tiếp tục tiếp xúc thân mật như vậy, không phải muốn tự bạo sao, vậy dường như có chút khó coi, mới quyết định bỏ cái dễ tìm khó, loay hoay suy nghĩ, chỉ có hỏa lực là thuận tiện, nháy mắt đã làm xong sạch sẽ. Khi vừa xong, quân đại thiếu đột nhiên vỗ đầu một cái, hối hận không kịp nói, ta sao ngốc như vậy chứ? Cho dù không cần ta tự tay làm, có thể thấy là nàng chỉ cần lắc lắc cái mông là tung hết nước trên người a, lắc lắc cái mông làm tung hết nước. Mai Tuyết Yên rốt cuộc bị hắn làm cho tức giận đến cực điểm, hung hăng hướng bả vai hắn cắn một cái. Nhưng vừa tiếp xúc đến lớp thịt, lại thấy không đành lòng, hiện tại răng nanh của ta đúng là rất sắc bén, nếu cắn chảy máu, có thể làm sao? Hắn thịt đau, lòng ta cũng đau a. Bởi vậy mới thử dò xét cắn nhẹ một cái, quân Mạc Tà lại làm ra vẻ nhe răng ngoác miệng, nhưng ngay sau đó hiểu ra liền ha ha ha cười. Hai người náo loạn một hồi, quân Mạc Tà đứng dậy, Tuyết Yên, nàng ở nơi này hảo hảo mà tu luyện, ta ở bên ngoài chờ nàng tu luyện. Ai, tiến độ của nàng có vẻ như quá chậm đi, hiện tại mới nhị giai, vậy bao giờ mới có thể trở lại a? Mai Tuyết Yên trừng mắt tức giận, như vậy còn chậm sao? Như nào mới tính là nhanh đây? Tổng cộng thời gian tu luyện chưa đến nửa canh giờ, từ chưa có phẩm cấp nào lên đến nhị giai, đây quả thực giống như là đang bay vậy. Quân Mạc Tà hắc hắc cười, nói, nàng còn không phục à, nàng nhìn xem lão công của nàng, là một tấm gương sáng đây này, ta trước sau cũng không đến thời gian một năm, à chuẩn xác hơn, rõ ràng một chút mà nói, tổng cộng trong hoàn cảnh 10 tháng, ta liền từ tam phẩm huyền khí, lên ngân huyền, thành kim huyền, vượt ngọc huyền, đạp địa huyền, chiến thiên huyền, bình thần huyền, lập chí tôn, đến bây giờ, đã là nhị cấp tôn giả. Nàng luyện một hồi đạt cấp 2 đã cảm thấy thực giỏi lắm sao, ta cho nàng biết, chỗ tốt của môn công pháp này, nàng còn chưa mò tới vỏ ngoài đâu, chỗ tốt chân chính còn ở phía sau, lại nói nàng hiện tại ở trong này tu luyện, vừa không có chuyện gì khác, hơn nữa thiên địa linh khí còn nồng đậm như thế, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, so với điều kiện lúc đầu của ta hoàn hảo hơn nhiều. Tin tưởng cho dù nàng trong vòng một năm vọt tới đỉnh tứ cấp tôn giả như trước, thậm chí đột phá thánh giả, cũng không phải là chuyện không thể. Mai Tuyết Yên nghe được hai mắt phát sáng long lanh, nàng vừa rồi cũng cảm thấy bộ công pháp kia có chỗ thần diệu, thật sự là rất xuất sắc. Nhưng bây giờ nghe quân Mạc Tà nói như thế, lập tức nhất thời cảm giác tốc độ tăng lên vẫn là chậm nhất, nàng biết lời nói của quân Mạc Tà hoàn toàn là lời nói thật, Bởi vì, thực lực quân Mạc Tà, hầu như chính nàng tận mắt chứng kiến một đường tăng lên. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì quân Mạc Tà cũng chỉ có cảnh giới đỉnh phong Ngọc Huyền, mà bây giờ đã đến nhị cấp tôn giả, trong thời gian này vượt qua rất nhiều phẩm cấp, mà nàng thầm nhẩm tính cũng không có quá nửa năm, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn còn phải xử lý nhiều chuyện tình. Những lời này của quân Mạc Tà, tràn đầy tin tưởng vào sự khôi phục thực lực của nàng, công pháp giống nhau, hơn nữa, không gian tu luyện của mình bây giờ so với điều kiện quân Mạc Tà tu luyện lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Quân Mạc Tà có thể làm được như thế, chính mình vì sao không thể làm được? Mai Tuyết Yên tức thì tràn ngập tin tưởng, không những phải khôi phục thực lực, mà còn đề thăng tới cảnh giới cao hơn. Lần trước mình dựa vào dược lực Thánh Vương Đan mà thắng được Thánh Giả, lần sau, nàng muốn bằng thực lực chân chính của mình giành thắng lợi. Nhưng lời nói kế tiếp của quân Mạc Tà đã bóc trần mục đích trong lời nói đầu. Đúng, nàng cần phải mau chóng hồi phục, ta cũng có thể sớm một chút cùng nàng động phòng hoa chút, ngày đấy. Ta chờ đã quá lâu rồi, cho dù ta có thể chờ được, nhưng tiểu Mạc Tà không thể chờ được, nàng không biết a, mới vừa rồi ta liền, NB, đến giờ ta mới biết mụ tiểu Mạc Tà chỉ là của tên QMTP, ép bác nào muốn biết TMT là dịch giả của Vũ Toái Hư không? Mai Tuyết Yên liền tức giận. Tức giận trừng mắt nhìn hắn, giơ giơ ngón tay, ý bảo hắn đồ trứng thúi cút nhanh, nhân dân, đừng quấy rầy hảo tâm tình của bổn cô nương. Bổn cô nương không quản ngươi có thật hay không không chờ được nữa. Quân Mạc Tà cười ha ha, nói, nàng an tâm tu luyện cho tốt đi, ta phải đi tìm lục đại thánh giả không may đây, con bà nó, dám đã thương tiểu Tuyết Yên của ta, quả thật là chán sống rồi. Không để cho bọn họ trả giá lớn, việc này còn chưa xong đâu. Mai Tuyết Yên nhất thời cả kinh, một phen kéo hắn lại, trong mắt không khỏi toát ra vài phần lo lắng, ai ia tiểu Tuyết Yên tâm đi, ta biết hiện tại đánh không lại bọn họ. Quân Mạc Tà hắc hắc cười, an ủi nói, ai nói cùng bọn họ đánh nhau. Phu quân nàng cũng không phải là người lỗ mãn, ánh mắt Mai Tuyết Yên lộ ra vẻ nghi hoặc, không đánh thì làm sao báo thù. Còn có thể dùng lời mắng chết bọn họ sao, bổn thiếu gia muốn dùng vàng đè chết bọn họ. Không được thì dùng rễ cây quấn chặt bọn họ. Nếu không được dùng nước bọt dìm chết bọn họ. Nếu vẫn không được, hay là dùng đại hỏa thiêu chết bọn họ. Nếu không di chuyển sơn băng địa liệt chôn sống bọn hắn, nguyên văn, dùng lũ lụt dìm chết bọn họ, vừa nghĩ tới bản lĩnh thần kỳ của quân Mạc Tà, Mai Tuyết Yên lập tức thả lỏng tâm tình, tham lam không nỡ buông tay, quân Mạc Tà cười hắc hắc, đột nhiên nhanh như chớp trên cái mông nhỏ của nàng, sờ một chút, xoa nhẹ một phen, vỗ một cái. Cười dâm nói, rất có cảm giác a. Nói xong thân mình nhoáng lên một cái, lập tức lòng bàn chân khua lên, không thấy bóng người. Mai Tuyết Yên tức giận đến mức nhảy dựng lên cao, định véo hắn thì đã không thấy bóng dáng đâu, tự mình ở nơi này hung hăng dậm chân nửa ngày, thật lâu sau, mới dõi theo phương hướng quân Mạc Tà dời đi, yên lặng mói, Mạc Tà, cảm ơn ngươi. Sau này, tuyệt đối ta sẽ không nghĩ ngợi lung tung, sau đó nàng mới trở lại vị trí quân Mạc Tà bố trí cho mình, nhắm mắt lại, chuyên tâm luyện công, nàng tin chắc, chỗ quân Mạc Tà dành cho mình chỗ luyện công, tất nhiên là tiết kiệm thời gian nhất. Cho nên nàng liền nhận định nơi này, không thể không nói, lòng tin của nàng đặt vào quân Mạc Tà, một chút cũng không có sai. Nơi này không chỉ có thiên địa linh khí Hồng Quân Tháp, còn có sinh mệnh khí tức, dưới thân còn có linh mạch thiên địa, dần dần xung quanh thân thể nàng, chậm rãi hình thành lốc xoáy linh khí, nhìn xung quanh thiên địa nhân, thật đúng là không thể tìm nơi nào tốt hơn. Quân Mạc Tà một thân thoải mái ra khỏi Hồng Quân Tháp, hắn vốn định lập tức đi giết người báo thù. Lại lo lắng lúc sau Mai Tuyết Yên hồi tỉnh lại không thấy mình, sẽ có chút mất mát thương tâm, cho nên hắn lựa chọn trước tiên làm bạn cho đến khi Mai Tuyết Yên tỉnh lại, sau đó tinh tế nhắn nhủ một phen, hoàn toàn đánh tan khúc mắc với Mai Tuyết Yên, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài, một phen bát nháo hơn nữa xua đi chút trọc khí, sau đó lấy kinh nghiệm của chính bản thân mình để thuyết phục, tăng thêm lòng tin cho Mai Tuyết Yên, lúc này rốt cuộc mới thở nhẹ trong lòng, lúc đi ra tinh thần đã có chút mệt mỏi. Mệt thế này đúng là ngang với đánh nhau một hồi. Vì Mai Tuyết Yên, hắn nhất định chiến. Hơn nữa còn phải chiến thắng chính mình, đối mặt với đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương, cùng đối mặt với con chồn nhỏ cỡ hai bàn tay, cảm thụ có thể giống nhau sao? Ngay cả, biết đại mỹ nữ chính là do chồn nhỏ hóa thân, nhưng thời điểm đối mặt, dù có thế nào, cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, mà điều quân Mạc Tà sợ hãi nhất, chính là trong lòng mình xuất hiện loại cảm giác khó chịu này. Mai Tuyết Yên là người nhạy cảm. Chỉ cần quân Mạc Tà khống chế không tốt chính mình, lập tức sẽ bị nàng phát giác, như vậy, dù cho nàng sau khi khôi phục, trong lòng cũng có chút khó chịu, một loại khó chịu khó có thể đánh tan. Chương 774, gặp nhau ở chỗ cũ. Cho nên Quân Mạc Tà tất phải giữ vững biểu hiện của mình, giống như lúc trước, khi ở cùng với Mai Tuyết Yên mới được. Hơn nữa không chỉ có lấy thuyết pháp tự thân, còn phải lấy cả cửu u đệ nhất thiếu ra làm ví dụ, mục đích chính là loại bỏ đi nỗi băn khoăn trong lòng Mai Tuyết Yên. Dù sao hiện tại Mai Tuyết Yên vừa mới chịu qua kiếp nạn gần như diệt vong, chính là thời điểm mẫn cảm nhất, cũng là lúc yếu ớt nhất. Quân Mạc Tà hy vọng vốn là nhìn thấy một Mai Tuyết Yên tràn đầy tự tin nhiệt huyết, hắn không hy vọng lưu trong lòng Mai Tuyết Yên bất kỳ bóng ma nào. Vì thế Quân đại thiếu gia phải dốc hết sức. Cho nên Quân Mạc Tà chẳng khác gì đang trải qua một trận đại chiến. Tuyệt đối không thể thua, lần này dưới sự trợ giúp của Quân Mạc Tà, một người thông minh như Mai Tuyết Yên há lại không hiểu. Quân Mạc Tà làm hết thảy mọi chuyện cho mình, mỗi một câu nói, mỗi một động tác, bao hàm ý nghĩa gì, trong lòng Mai Tuyết Yên đều biết rõ. Cho nên nàng cuối cùng mới cảm tạ. Đúng vậy, Mai Tuyết Yên ta cố nhiên là toàn tâm toàn ý với Quân Mạc Tà, nhưng Quân Mạc Tà đối với ta không phải là không chân tình thực lòng. Đã bao giờ có nửa điểm giả dối. Nhân sinh như vậy, vô luận là vì huyền thú hay là con người, cả đời này cũng không uổng. Mai Tuyết Yên rất thỏa mãn, nàng cũng nghĩ sẽ không làm cho Quân Mạc Tà thất vọng. Mai Tuyết Yên ta cũng sẽ tự thắng bản thân. Trở lại là đỉnh phong. Ta sẽ xứng với Mạc Tà. Quân Mạc Tà nghênh ngang ra khỏi kinh thành, triển khai âm dương độn, nhanh như tia chớp bay đi. Hắn giống như là một tia chớp vô hình. Vượt qua cả tốc độ âm thanh, không hề kiêng sợ lướt đi, hắn muốn tìm tới chỗ ẩn thân của giám người Tam Đại Thánh Địa. Thù này hắn không thể bỏ qua được, ở một ngọn núi nhỏ cách phía nam Thiên Hương Thành không xa, đám người đang tụ tập tại đó, nói tới chỗ này, cũng không xa lạ gì với Quân Mạc Tà. Nơi này đúng là nơi ban đầu hắn cướp nỏ gân huyền thú của nhị hoàng tử, cũng là chỗ này hắn đã giải quyết mấy sư huynh đệ của Lý Du Nhiên, mà kỷ niệm khó quên nhất cũng là ở chỗ này, lần đầu tiên đại chiến huyết kiếm đường, người không biết chuyện không nghĩ ra, mảnh đất nho nhỏ này đã chứa biết bao khoản nợ máu, ban đầu Quân Mạc Tà quấy rối một phen khiến đám cây cỏ vốn tươi tốt ở đây biến thành một mảng hoang vu, càng khéo chính là ngày đó Quân Mạc Tà mai phục nhân mã cố ý chuẩn bị đi ra khỏi sơn động. Lúc này chỗ đó lại là nơi ẩn thân của mấy vị Tam Đại Thánh Địa, chuyện này nếu để cho Quân đại thiếu gia biết, nhất định sẽ cứng lưỡi lại. Chuyện thiên hạ đúng là thật trùng hợp, cũng không thể trùng hợp như vậy chứ. Nhưng sự thật quả thật là như thế, nhưng mà trùng hợp một cách đánh ngạc nhiên là chỗ ngồi hiện tại của Trần Trùng lại vừa vặn với chỗ lúc trước Quân Mạc Tà ngồi, thật ra điều này cũng không hoàn toàn là trùng hợp, bởi vì không gian trong sơn động mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ có vị trí này là thoải mái nhất. Duy có nơi này, muốn nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi đều rất dễ dàng, là kẻ đứng đầu như Trần Trùng, không thể không ngồi ở chỗ này. Vị trí của ngọn núi này tuy cách Thiên Hương Thành không xa, nhưng cũng không thể nói là gần, trước sau không sai biệt lắm cũng khoảng 200 dặm, bất quá lấy pháp nhãn của thánh giả mà nói, trong vòng một ngày chạy quãng đường gấp 10 lần thế này cũng không thành vấn đề, hơn nữa lại còn tránh sự đuổi giết của đối phương. Cũng chính là sư phụ của Quân Mạc Tà đột nhiên tìm tới cửa khiến đám người trở tay không kịp. Cũng có thể biết được tin tức trong Thiên Hương Thành qua nhiều con đường, vô luận là từ phương diện nào, nơi đây cũng là một cứ điểm tương đối tiện lợi. Có điểm khác một chút là, ban đầu Quân Mạc Tà rất dễ dàng kiếm được cái sơn động này. Dĩ nhiên bởi vì quá dễ dàng như vậy cho nên mới có thể dùng Trần Trùng cũng chọn trúng. Nếu không lấy năng lực của thánh giả, muốn tùy tiện nới rộng một ngọn núi ra, đây không phải là điều quá dễ dàng sao? Trong sơn động, không gian vốn đã có sẵn, bây giờ có thêm mấy lỗ nhỏ, hiển nhiên mới được tạo ra, tạo thành nơi nghỉ ngơi tư nhân rất có ích cho các vị thánh giả. Mà bên ngoài, khoảng không gian vốn rộng rãi ban đầu bị 6 người hoàn toàn khai quật tạo thành một cái huyệt động, người chiếm cứ mảnh đất này cũng không có vẻ mặt vội vàng sao động, hiển nhiên tất cả mọi người đều hết sức bảo trì vẻ bình thản. Về phần đám hậu bối kia, lại bị bọn họ phân tán khắp nơi, làm tai mắt, trong mắt 6 người ở đây, cho dù tôn giả cao nhân cũng là hậu bối. Một hồi lâu sau mấy người điều tức xong, lúc này Trì Thiên Phong mới đứng dậy nói, tính ra hôm nay đến phiên lão phu làm việc, đi kiếm mấy món ăn thôn quê, đồng thời tìm chút rượu, mọi người ở vùng núi tuyết hoang sơn này chè chén một bữa. Thế nào? Trần Trùng mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên khẽ cười nói, thật cũng không tồi. Lão huynh đệ mấy người chúng ta trăm năm mới có một lần tụ hội, có thể ở đây chè chén một phen cũng coi như là một chuyện hay. còn có ba vị thánh giả huyết hải, ai, xem ra linh hồn của bọn họ đi cũng chưa xa, chúng ta thứ nhất có thể đoàn tụ, thứ hai coi như là tiễn bọn họ một đoạn. Sinh sinh tử tử. Thật là há cứ phải làm khổ mình. Càng nói về sau, ý tứ lại thêm mờ mịt, khiến tất cả mọi người đồng thời thở dài, đạt đến loại tầng thứ như bọn họ, đã sớm trở thành vi tôn nhất gia của Tam Đại Thánh Địa rồi, thực lực một nhà hùng hậu như vậy, toàn là đứng trên cao dõi mắt nhìn thiên hạ mà thôi, với tu vi cảnh giới của bọn họ, trên cõi đời này thật sự là quá ít. Chết một ít, bớt đi một ít, huống chi ngay ở trước mắt mọi người lại chết đi ba người. Đã như vậy, vậy lão phu sẽ chuẩn bị thịnh soạn một chút. Trì Thiên Phong trầm mặt một hồi, nói, một khi đã cùng có mặt ở đây, ngày hôm sau mấy lão già chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp lại. Hiện tại tranh thủ thời gian, đoán chừng nửa ngày nữa tên sư phụ của Quân Mạc Tà chưa chắc có thể đuổi tới, không bằng thừa cơ hội này mọi người không nên dùng huyền lực áp chế rượu, sẽ làm một bữa không say không dừng, thế nào, cũng tốt. Mọi người rối rít đồng ý, nhắc tới sư phụ của Quân Mạc Tà, khiến mọi người đều có chút nặng nề. Nếu quả thật là người nọ tới đây, tất nhiên sẽ thể hiện lập uy một phen, một khi sinh tử quyết chiến, như vậy sáu người ở đây hôm nay, qua trận chiến này không biết còn lại được mấy người, vừa nghĩ như vậy, trong lòng sáu người đối với lần gặp mặt khó có này không khỏi càng thêm quý trọng. Tới độ tuổi như bọn họ, tu vi như vậy, mỗi người đối với sinh tử của mình cũng thoáng hơn, nhưng có một số chuyện bọn họ vẫn không thể tiếp nhận, mình chết, cũng không sao cả. Nhưng những lão huynh đệ khác chết ở trước mắt mình, thật là chuyện khó có thể tiếp nhận. Trì Thiên Phong có chút khổ sở cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phía sau, một bóng người mềm mại thiết tha đi theo, mang theo thanh âm nũng nịu nói, Trì đại ca, chờ ta một chút, để tiểu muội ta đi cùng huynh. Người nói chuyện chính là Âm Dương Thánh Giả Khương Quân Tập, nàng ở đây cũng bị đám người bài xích, bị đãi ngộ rất kém, cơ hồ vô luận là ai cũng thay phiên nhau ra ngoài làm việc. Hắn cũng muốn đi theo, bởi vì ở trong sơn động cảm giác thật sự rất áp lực, trong mấy ngày này sở dĩ làm ra chuyện thay phiên nhau ra ngoài, cũng là căn cứ vào nguyên nhân này, mỗi ngày một người chịu khó hy sinh đem vị yêu nhân này ra ngoài, bốn người khác ở trong động cũng cảm thấy bình yên không ít, nếu không lấy địa vị thân phận của hắn, làm sao có thể để bọn họ thay phiên nhau dẫn hắn ra ngoài, dĩ nhiên khi thay phiên nhau ra ngoài, chuyện này cũng rất hài, nếu như vừa đúng ngày Khương Quân Tập là nam nhân, tự nhiên sẽ không có chuyện gì, bởi vì hắn rất ít khi nói chuyện, rất băng lãnh, không thèm quan tâm tới hết thảy, nhưng nếu như xui xẻo đụng phải ngày nàng là nữ nhân, lúc đó thật sự rất đau đầu. Cho dù ai cũng sẽ bị nàng làm cho hỏng mất, Trì Thiên Phong vừa nghe thấy âm thanh ỏn ẻn này, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà, đáy lòng ai thán một tiếng, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài, bốn người trong động chỉ nghe thấy một trận âm thanh mềm mại đuổi theo Trì Thiên Phong. Trong lòng cũng không khỏi hít một ngụm lãnh khí, nhân yêu này. Cuối cùng hôm nay cũng ra ngoài rồi, coi như là yên ổn được một ngày, vì có một chút thời gian lưu hắn lại bên ngoài, mọi người lập tức làm ra quyết định, người luân phiên trực có thể ở bên ngoài càng lâu càng tốt. Nhưng dù là như vậy, người nào khi thực hiện cũng rất nhanh trở về, ở một chỗ với yêu nhân kia, quả thực giống như bị tra tấn, thà rằng bị lăng trì, so ra còn tốt hơn a. Trần Trùng thở dài, khuôn mặt có chút ảm đạm. Dù sao người nọ cũng sắp tới đây, phía ngoài, Quân Mạc Tà đã lục soát xong ba mặt đông tây bắc, dùng tốc độ kinh người bay tới phía nam tìm tòi, những người này nếu như đã quyết định chủ ý đối phó với mình, như vậy tất nhiên cũng sẽ không đi quá xa. Cho nên Quân Mạc Tà đã xác định phạm vi, phương viên 500 dặm. Xa hơn nữa, dường như không có khả năng, ba phương hướng kia, Quân Mạc Tà đã cẩn thận tìm ra khỏi phạm vi ngoài 500 dặm, nhưng không hề có bất kỳ phát hiện nào. Như vậy chỉ còn lại phía nam, tựa biến thành trọng điểm, càng đi về phía nam, Quân Mạc Tà lại càng cảm giác được, người của Tam Đại Thánh Địa nhất định ở phương hướng này, đây là một loại trực giác, mà hắn thân là sát thủ, loại bản năng này càng khiến hắn cẩn thận, thậm chí ngay cả dùng thần thức tìm tòi cũng hết sức cẩn thận, tận lực biến nó như không có, sẽ không sợ người khác phát hiện, đây chính là thánh giả cao thủ, một khi bị phát hiện, mình chắc không còn đường sống nữa, chuyến này mình vốn là âm thầm theo dõi. Nếu như bị đối phương phát hiện ngược lại mình sẽ bị đối phương làm thịt, không những phí công, mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Lấy tốc độ kinh người trước mắt của Quân Mạc Tà, trong nháy mắt đã đi được xa hơn 100 dặm, đang muốn triển khai thần thức ra tìm tòi, đột nhiên hắn lại cảm thấy phía trước có một tia thần thức mỏng manh ba động. Quân Mạc Tà âm thầm chấn động, tới rồi, xem ra thật đúng là nơi này. Hắn kiên nhẫn chờ, chỉ thấy xa xa giữa rừng cây bao la, xuất hiện hai người. Hai người này mặc một loại trang phục bình thường, nhất cử nhất động cũng không có gì khác thường, cho dù đối mặt cũng sẽ không nhận ra hai người này là cao thủ, nhưng tốc độ của hai người này đúng là nhanh tới cực điểm. Cơ hồ liếc nhìn hai người chỉ thấy giống như người bình thường đi bộ, thế nhưng chỉ trong chốc lát hai bóng người đã biến mất. Xúc địa thành thốn. Rút ngắn khoảng cách, hơn nữa còn là tu vi đỉnh phong, con ngươi của Quân Mạc Tà co lại, thánh giả tu vi, quả nhiên bất phàm. Quân Mạc Tà lặng lẽ triển khai âm dương độn, trốn vào một mảng hư vô, yên lặng không tiếng động nhìn chằm chằm hai người kia. Mặc dù hắn đã ẩn thân vào hư không, nhưng vẫn không dám tiến quá gần, bởi vì hai người kia, tùy tiện một người cũng cho hắn cảm giác cường đại hơn nhiều so với Mai Tuyết Yên. Nhất định phải cẩn thận, chương 775, ám sát. Lắng tai nghe, hai người kia tự hồ như đang tranh luận vấn đề gì đó, khiến cho Quân Mạc Tà có chút kinh ngạc, thánh giả cũng cãi nhau sao? Cái này, thật bất khả tư nghị a, Khương Quân Tập. Ngươi đã được ra ngoài, vậy còn không đi làm việc của ngươi đi, cứ đi theo chân lão phu làm gì? Ngươi không thấy phiền à, cái đầu Trì Thiên Phong hiển nhiên biến thành to như cái đấu, cũng không cần mặt mũi mạnh mẽ lên án, bởi vì lão bị quấn chân đến nỗi sắp phát điên, nào còn suy nghĩ tới chuyện lễ số, đi theo Trì Đại Ca làm sao lại phiền chứ, ai ôi, Trì Đại Ca, mới vừa rồi ngài nói sai rồi. Ngài hẳn là phải gọi tiểu muội Khương Quân Cơ mới đúng. Khương Quân Tập thẹn thùng ôm mặt, trong lúc đó còn lét lút vứt một cái mị nhãn phong tình vạn chủng ỏn à ỏn ẻn nói, Trì Đại Ca. Hừ, ngài mà còn gọi tiểu muội là Khương Quân Tập nữa. Người ta không thèm đi theo nữa. Người ta rất ủy khuất a, Khương Quân Tập u oán nói. Trì Thiên Phong lão đảo một cái rồi dừng bước, chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết cũng bị giận đến nỗi sôi trào. Quân Mạc Tà ẩn thân giữa không trung đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, cũng cảm thấy toàn thân nổi lên một trận sởn gai ốc. Đây chính là vị âm dương thánh giả Khương Quân Tập kia sao? Xác thực là khác người a. Quả nhiên làm cho người ta chỉ cần liếc mắt sẽ nôn mửa cả đời, Lý Du Nhiên hình dung tuyệt không sai. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt a. Ai? Trì Thiên Phong ngửa mặt lên trời thở dài. Một cổ cảm giác so với chết còn thống khổ hơn tràn ngập toàn thân, NB, thật đáng sợ, không, sống qua mấy trăm năm thánh giả cao nhân đã sớm nhìn thấu sinh tử bất quá chỉ là chuyện nhỏ, nhưng há có thể đánh đồng với chuyện trước mắt. Nhưng câu nói kia nói như thế nào cũng, giống như con cóc nằm úp không cắn người cũng làm cho người có cảm giác nôn mửa, mà vị âm dương thánh giả Khương Quân Tập này lại còn ác hơn, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần. Dù sao con cóc chỉ là loài vật, nếu như không thích có thể một cước đá văng đi, nhiều lắm thì chỉ buồn nôn một chút, nhưng, vị này, không những còn buồn nôn hơn con cóc, mà còn khó ứng phó hơn nhiều, dứt ra không được, cho dù đánh cũng không chết, dù sao người ta cũng cùng cấp bậc thánh giả với mình, Thương Thiên A, Đại Địa A, các vị thần Phật A, có thể cứu ta hay không, ném một đạo sấm sét xuống giết chết tên buồn nôn này đi, thật sự nếu không được, vậy đánh chết ta đi. Ta thật sự không chịu được nữa rồi, Trì Thiên Phong run rẩy quay người lại, dùng một loại khẩu khí hết sức thê lương nói, Khương Quân Tập. Ta còn phải đi kiếm rượu, nếu ngươi không có chuyện gì mà nói. Trước tiên có thể đi tới chỗ khác chơi. Cho dù là đi dạo thanh lâu sở quán, cũng không thành vấn đề, chỉ cầu ngươi không đi theo lão phu nữa. Có được hay không, ân hừ. Trì Đại Ca, ngươi thật đúng là già mà không kính, thanh lâu cũng đi. Đó là địa phương nào, chỗ đó chỉ dành cho đám gia môn các ngươi thôi, ngươi để cho tiểu muội đi thanh lâu, tới, chỗ bẩn thỉu đó, ngươi đường đường là thánh giả, sao lại nói như vậy, đây quả thực chính là vũ nhục tiểu muội, ta liều mạng với ngươi hu hu, eo gấu của Khương Quân Tập lão đảo, cái mông to bè uốn éo, khóe mắt đỏ ửng, dường như bị vũ nhục rất mạnh, nước mắt giống lê hoa đái vũ, NB, lã chả như hoa lê dưới mưa, rơi ra. Quân Mạc Tà ở giữa không trung rõ ràng có thể thấy được Trì Thiên Phong ở dưới mặt đất, toàn thân nổi da gà, đôi môi run run, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm, giống như ngọn đèn trước gió, chập chờn như muốn tắt, tổ tông A. Trì Thiên Phong đột nhiên có loại cảm giác như kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, gia hỏa này cứ muốn đi theo mình, rốt cuộc là muốn làm gì A. Nghe lúc trước mấy vị kia đã nói gia hỏa này này không nhẽ muốn tìm thú vui trên thân thể mình sao? Làm sao biết, có một ngày lại bị xui xẻo như vậy, khanh khách khách. Ai nha, bản thân ta đã quên, tại Thiên Hương cũng có sở quán chiêu đãi nữ khách, nơi đó cũng có vài tiểu quan, bộ dạng cũng có chút tuấn tú, chỉ là không đủ cường tráng, Trì đại ca sao biết nơi đó vậy, chẳng lẽ Trì đại ca ngươi cũng thích nơi đó? Khương Quân Tập quái dị nói, Trì Thiên Phong như muốn hỏng mất, ta. Ta vừa mới nói cái gì? Ta sao lại thích chỗ đó? Trong nháy mắt nghe ra hàm nghĩa trong giọng nói của tên biến thái này, Trì Thiên Phong thiếu chút nữa chết ngất, mình tự dưng bị một tên biến thái nhìn thành một kẻ biến thái. Người ta biết Trì đại ca quan tâm người ta, chẳng qua là người ta không thích kiếm hai lưỡi, cho nên sẽ không quấy rầy Trì đại ca, tiểu muội ra ngoài tìm vui đây, chờ đến xế chiều sẽ ở chỗ này chờ ngươi, chúng ta cùng nhau trở về, người ta nhất định sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Khương Quân Tập che khuôn mặt thẹn thùng, lắc mông, đáp một cái mị nhãn sau đó mới tà tà bay đi, tốt, tốt tốt. Ngươi đi đi, ta cũng đi đây. Trì Thiên Phong toát hết mồ hôi, chỉ cầu cho yêu nhân này đừng lôi đi dục tiên dục tử, dục tiên dục tử dục tử dục tiên, toàn bộ không có nghe gia hỏa này nói xong cái gì mà kiếm hai lưỡi, giữ bí mật, chỉ cầu cho người này rời thật xa, vừa nghe được cô nãi nãi này thả người, lão không ngừng gật đầu, mặt không còn chút máu chạy như điên rời đi, như là tên tù nhân được đại xá vậy, nhìn Trì Thiên Phong rời đi, Khương Quân Tập mới xoay người tới một hướng khác, vặn eo lắc mông, chải chuốt lại mái tóc, sau đó mới tiêu sái vừa đi vừa lẩm bẩm, thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, Trì lão nhi này cũng phong tình như thế, ngày sau không thể bỏ qua được, cũng không biết tại tiểu trấn vắng vẻ này có được mấy người xinh đẹp chờ mình đây, Quân Mạc Tà ở giữa không trung chỉ cảm thấy toàn thân lông, tóc gáy dựng đứng lên, cái này còn là người sao, nhìn thân ảnh hùng tráng mà xinh đẹp từ từ rời đi, Quân Mạc Tà nhãn châu xoay động lập tức đuổi theo, một đường đi Khương Quân Tập không vội không gấp, nụ cười quyến rũ vẫn thường trực trên khuôn mặt, nửa bên mặt đỏ hồng, sóng mắt lưu chuyển, làm như rất thẹn thùng, rất khát khao. Tự hồ trong lòng đang nghĩ tới chuyện gì rất tốt đẹp vậy, đột nhiên ánh mắt của nàng tụ lại, ở trước mặt có một bóng hình dị thường cao ngất xuất hiện. Bóng lưng thật đẹp, cao ngạo cùng tiêu sái, giống như ngọn núi vậy, lúc trước quấn lấy mấy lão đầu tử thật đúng là lựa chọn không sáng suốt, hiện tại có một món hàng tốt như vậy, tất nhiên phải lập tức sáng lại, ban đầu nhẹ nhàng sau dùng bạo lực, không đáp ứng cũng không sao, mềm không được sẽ dùng cứng, ta còn có cái danh là Phách Vương Ngạnh Thương Cung mà, NB, lão Phong Lăng cho cái tên thánh giả này ghê quá ta đọc mà muốn ngất, wow, bóng lưng của vị lang quân này thật mê người, khiến ta say mê muốn chết a. Ánh mắt của Khương Quân Tập phát sáng, lè lưỡi liếm môi, vòng eo đảo một cái, lại duỗi tay lấy từ trong ngực ra một cái gương nhỏ, soi soi rồi duỗi tay chỉnh trang lại dung mạo, cuối cùng mới hài lòng. Di chuyển tiếu bộ xuân phong như một cơn gió đuổi tới, vừa tới, quả nhiên là một thiếu niên xuất hiện trước mắt, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc một cái là thấy, người thiếu niên này chỉ là người bình thường, một người bình thường như vậy, làm thế nào có thể chạy thoát khỏi tay một vị cường giả thánh cấp. Đây cũng là một bữa mỹ tiệc lớn a. Nước miếng trong miệng Khương Quân Tập cũng muốn chảy ra, cuối cùng hắn cũng hãm được sự sung sướng, a nha một tiếng rồi nói, công tử, vị công tử phía trước kia. Thanh âm ôn nhu ngọt liệm, thật mê người giống như mật đường. Nếu chỉ nghe thanh âm thôi, còn tưởng là của một cô gái thiên kiều bá mị, người thiếu niên phía trước kia tựa hồ như sợ hết hồn, theo hướng tiếng nói mà quay đầu nhìn lại, mới nhìn tới Khương Quân Tập, ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, nói, ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ, ai nha nha. Vị công tử này nói chuyện thật buồn cười, giữa ban ngày ban mặt, làm gì có quỷ. Cho dù có quỷ cũng không sợ, đã có ta ứng phó, Khương Quân Tập che miệng cười duyên, người thiếu niên nào lần đầu tiên thấy bộ dạng này của nàng cũng phản ứng như thế, đương nhiên nàng sẽ không trách, vừa quan sát khuôn mặt của vị thiếu niên công tử này, trong lòng lại càng yêu thích, chỉ thấy hắn mày kiếm sáng ngời, sống mũi thẳng, đôi môi gọt mỏng, tóc đen như mực, vóc người chính trực, vai rộng eo hẹp, chiều cao cân đối. Chính là một vị thiếu niên trong mộng a, vậy ngươi. Thiếu niên này sợ hãi nhìn quái vật trước mặt, sau đó từng bước lùi lại, đây cũng là xuất phát từ thực tâm, dù sao vị này thật sự quá ác tâm đi, ta mang một mảnh hảo tâm, thấy công tử đi chậm như vậy, không bằng để ta giúp ngươi một chút. Khương Quân Tập càng nhìn trong lòng càng ngứa ngáy, trái tim giống như con nai nhảy loạn, thiếu niên lang quân anh tuấn đẹp mắt như vậy, hôm nay đúng là nhặt được của quý rồi. Hỉ hỉ hỉ, mèn ơi, không nói lời gì. Chỉ thấy vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt thiếu niên, Khương Quân Tập giống như là một tên hái hoa dâm tặc điển hình, hắn nhảy lên, một tay cặp lấy thiếu niên đặt bên sườn, một đường chạy như điên. Hiện tại nên tìm một chỗ yên tĩnh, làm chút chuyện tốt mới là đẹp nhất. Thiếu niên bị kẹp hô to, thả ta xuống, ngươi mau thả ta xuống, cứu mạng a. Nhưng thanh âm của hắn dường như bị từng đợt gió đánh tan, trong lòng Khương Quân Tập rất đắc ý, cạc cạc cười quái dị nói, kêu to lên đi cưng, ngươi có kêu rách họng cũng không có người tới đâu. Đang lúc này, hắn không phát hiện ra, trong mắt thiếu niên đột nhiên toát ra sát cơ nồng đậm, đang lúc Khương Quân Tập xuân tâm nhộn nhạo, tổng lòng tràn đầy dâm ý, là lúc hắn tối không đề phòng nhất, một đạo kiếm quang sáng rực chợt lóe lên, tựa như mặt trời chói chang, đột nhiên biến ảo bên dưới sườn Khương Quân Tập, sau đó cắm thật sâu vào trong cơ thể hắn, roạt một tiếng, kiếm khí mãnh liệt trong nháy mắt bạo liệt trong cơ thể Khương Quân Tập, một thanh âm lạnh nhạt đồng thời vang lên, tạp chủng, chịu chết đi. Kèm theo thanh âm này, thiếu niên cạnh sườn hắn cũng biến mất không còn cái bóng, thời điểm người này xuất hiện, đã cách Khương Quân Tập ngoài 10 trượng. Hắn mỉm cười, ánh mắt hàm chứa khoái ý báo thù nhìn nàng, thiếu niên này dĩ nhiên là quân đại thiếu gia Quân Mạc Tà. Khương Quân Tập phát ra một tiếng kêu thảm tới cực điểm, hắn vạn lần không ngờ, con mồi làm cho mình động tâm như thế, lại đột nhiên trong lúc sơ ý bỗng nhiên biến thành một sát tinh đoạt mệnh. Hắn còn không nghĩ tới, một người có thể ẩn giấu thực lực ngay cả dưới mắt của thánh giả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 776, truy sát. Khương Quân Tập thân là thánh giả, thế gian nhân vật đứng đầu, phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, lúc trường kiếm bất chợt đâm vào cơ thể hắn, trong nháy mắt đó hắn đã nhanh chóng phong tỏa tất cả kinh mạch trong cơ thể, mạnh mẽ chuyển hóa, toàn thân thể liền như hóa thành tinh cương, nhưng vẫn là đã muộn chút, kiếm khí đã đi sâu vào, hơn nữa như chợt tạc đạn nổ tung trong cơ thể Khương Quân Tập, thân thể hắn trên không trung liên tục quay cuồng, đầy trời huyết vũ vừa mới tuôn rơi, lại đột nhiên biến mất. Sau đó hắn lão đảo hạ xuống, mở to ánh mắt dường như không thể tin vào hiện thực, nhìn chằm chằm vào mặt thiếu niên trước mặt, đôi mắt chậm rãi biến thành âm lãnh tựa độc xà. Hắn cũng không vội vã tiến lên trả thù, mà trước tiên lui nhanh về sau, vừa lui đã kéo rộng khoảng cách đến 50 trượng. Đồng thời từ trong ngực áo lấy ra một đoạn củ thân màu xanh biếc, quăng thẳng vào trong miệng, nhai mấy cái, nhanh chóng nuốt xuống, đồng thời cổ tay của hắn vừa lật. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một khối ngọc thạch thất sắc quang mang, tay nắm chặt ngọc thạch, cả người bốc lên làn sương trắng nồng đậm, mà khối ngọc thạch trong tay của hắn, mắt thường có thể thấy được dần dần thu nhỏ, cuối cùng chậm rãi biến mất, Quân Mạc Tà không khỏi chắc lưỡi. Thánh giả cấp một thực chính là đại nhân vật, quả nhiên không phải là giống như mấy cao thủ đã gặp lúc trước, khó có thể so sánh được, quả nhiên hết sức khó đối phó, quân đại thiếu gia vốn 10 phần nắm chắc. Một kiếm khi nãy xác định đã đâm vào đúng tâm huyệt của thánh giả biến thái Khương Quân Tập này. Điều này là tuyệt đối chính xác không thể nghi ngờ. Hơn nữa, nương theo một kiếm kia uy lực vô cùng, kiếm khí đã ở trong cơ thể hắn bạo phát, nội tạng tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng. Tất yếu là Khương Quân Tập đã thụ trọng thương, sinh cơ khó tồn. Nhưng trước mắt, yêu nhân này bị trọng thương thê thảm, lại cũng chỉ thấy trên không rơi xuống vài giọt máu, sau khi xuống mặt đất, nuốt vào cái củ màu xanh biếc. Và sau khi hấp thụ khôi ngọc thạch dị thường kia, thì thậm chí dường như có dấu hiệu bình phục thương thế. Làm sao có thể, thật sự là quá biến thái đi, xét thấy thánh giả thực lực cường hãn, cùng với khả năng phục hồi nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi kia, dù lúc trước hắn cũng đã nghe Mai Tuyết Yên nhắc nhở, có thể nói là cầu khẩn hắn không nên vọng động, bằng năng lực tôn giả cấp 2 của mình mà nói, chính diện giao đấu, gần như là tuyệt đối không thể làm thương tổn được thánh cấp cường giả, còn như là ám sát. Chưa chắc có thể thành công, bởi lẽ là đánh lén, đối phó với thánh giả, căn bản cũng không có khả năng. Cho dù là gần trong gang tấc, nhưng họ vẫn có thể kịp thời phản ứng, thậm chí còn phản kích trở lại, dù là thần kiếm viêm hoàng chi huyết cùng toàn bộ công lực thi triển một kích, cũng chưa chắc có thể công phá được sự phòng ngự của thánh giả. Do vậy, muốn đối phó với thánh giả dù là cấp một này, cũng phải trong tình huống đối phương hoàn toàn vô tâm, buông lỏng cảnh giác. Mới có thể xuất kỳ bất ý tung lôi đình nhất kích, mới có thể đắc thủ, mà muốn đắc thủ cũng phải trong nháy mắt tung ra toàn bộ lực đạo, có thể nói là liều mạng. Nếu không, chỉ cần cho đối thủ một điểm cơ hội phản kích dù là nhỏ nhất, kẻ chết chỉ có thể là mình, bởi lẽ song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, cho nên Quân Mạc Tà nhìn thấy Khương Quân Tập, mới định ra biện pháp đối phó của hắn, là cận thân ám sát, áp sát đánh lén. Chỉ phương pháp này mới có kết quả. Mà sự thật chứng minh quả thật là có hiệu quả, nhưng mà tự hồ hiệu quả không như quân thiếu gia nhà ta dự kiến, Mặc dù hắn không hề biết, hiện tại Khương Quân Tập đang kinh hãi tới cực điểm, Quân Mạc Tà bất thình lình tung ra một kích, điểm công kích thực sự trí mạng, căn bản là cơ hồ làm cho thánh giả này thần hồn câu diệt tại chỗ. Một kiếm này rất chuẩn xác, nếu không phải là Khương Quân Tập, mà đổi lại là những thánh giả khác, tất nhiên đã bị thương tổn trí mạng, cho dù sau đó lập tức chữa thương, cũng phải phục dưỡng mấy năm, thậm chí vài thập niên mới mong bình ổn. Nghiêm trọng đến như thế, dù là cao thủ cấp bậc thánh giả, cũng đều không chịu nổi. Nhưng, hắn dù sao cũng là Khương Quân Tập, dù sao cũng là dị tộc nhân huyết thống đời sau, Khương Quân Tập mặc dù là tạp chủng, cũng không giống như dị tộc nhân, là nam nữ chung thể, nhưng hắn vẫn kế thừa đặc điểm của dị tộc nhân. Đó chính là, hắn mặc dù là nam nhân, nhưng trong thân thể lại có thêm tính cách nữ nhân biệt lập, cả hai có thể cùng tu luyện mạch lạc, hơn nữa còn đạt được hiệu quả âm dương tương hỗ, còn có thể tùy thời đổi chỗ sử dụng. Hắn luyện một ngày công phu, chẳng khác nào như hai người đồng thời tu luyện một ngày. Hơn nữa âm dương tương thông phụ trợ, vậy cho nên bằng 3 ngày tu luyện, nói như vậy là hắn tu luyện 100 năm, chẳng khác nào người khác tu luyện 300 năm. Điểm chênh lệch này thật khủng bố, cho nên hắn mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, tu luyện tới thánh giả cảnh giới, mà cũng chính bởi vì cái đặc tính biến thái này, mới có thể dưới kiếm của Quân Mạc Tà mà chạy trốn, thậm chí còn có thể trong nháy mắt khôi phục cơ thể đạt đến trạng thái gần như bình phục, nói gần như, bởi lẽ uy lực nhất kiếm vừa rồi của Quân Mạc Tà, cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, thậm chí là hiệu quả rất lớn, đó là một kiếm này đã đem tính cách nam nhân bên trong thân thể của hắn trực tiếp diệt sát, có thể nói là thần hồn câu diệt, do hôm nay Khương Quân Tập xuất hiện ở tính cách nữ nhân, cho nên ngoài mặt thoạt nhìn tựa hồ không có gì lo ngại, nhưng hắn biết mình không còn có thể biến trở về nam nhân. Nghiêm trọng nhất là mất đi năng lực nghịch thiên trong nhất thể là âm dương song tu, thật chẳng khác nào là một kiếm đem một nam nhân trực tiếp biến thành thái giám. Đã đem âm dương thánh giả phá đi một nửa, giờ chỉ có thể gọi là âm thánh giả, thảm thiết vô cùng đến thế, lẽ nào không căm hận đến xương tủy, nhưng Khương Quân Tập dù sao cũng là kẻ cơ trí, hắn đã mơ hồ cảm nhận thấy sự việc này hết thảy chính là âm mưu đối phó chính mình. Bị nặng đã thương nặng như vậy, Khương Quân Tập cũng không định báo thù ngay, mà là tính toán đường lui, giữ được núi xanh, không lo thiếu củi, bởi lẽ, vạn nhất đối phương vẫn còn cao thủ khác mai phục, như vậy, mình có thể bị nguy hiểm thật sự. Lúc đó e rằng ngay cả nữ tính cách còn lại này cũng không giữ được, Khương Quân Tập vốn đang định chuyển thân nhất tâm đào tẩu, nhưng chợt phát hiện thiếu niên đối diện thấy mình không có vẻ gì thọ trọng trong thương, liền lộ vẻ cực độ kinh ngạc, rồi kêu một tiếng sợ hãi, xoay người mà chạy. Bất quá tốc độ cực nhanh, cao thủ thông thường không thể so sánh, quả thực chính là mịt mờ như chó nhà có tang, hoảng sợ tựa như cá lọc lưới. Chỉ trong mấy chớp mắt, lại trốn ra trên dưới trăm trượng. Phút chốc sẽ biến mất trước mắt Khương Quân Tập, hắn ám toán ta thành công, vì sao còn muốn chạy, đối phương bỏ chạy. Khương Quân Tập đương nhiên không vội chạy trốn, hắn liền nghĩ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ việc này căn bản là chỉ do một người thực hiện sao? Chợt vừa nghĩ đến, Khương Quân Tập tức thì phẫn nộ tràn hông, chính là một tay hậu sanh tiểu bối này làm ra, lại có thể ám toán mình thảm liệt đến mức này. Việc thì này dù muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi. Dõi mắt nhìn ra, tiểu bối kia đã biến mất vô ảnh vô tung, Khương Quân Tập giận dữ gào thét. Con thỏ nhỏ khốn khiếp kia, ngươi cẩu đảm lại dám ám toán bổn cô nương, chẳng lẽ còn muốn chạy sao? Thanh âm đầy vẻ lạnh lẽo đã không còn vương lại chút nào ôn nhu. Khương Quân Tập hừ lạnh một tiếng, thần niệm phô thiên cái địa tản mát ra xung quanh, cơ hồ ngay lập tức thì cũng đã xác định được lộ tuyến của thiếu niên kia. Biên, giờ chỉ còn tính cách nữ nhân nên gọi là thị cho phê, chỉ trong một thoáng, không ngờ đã ra xa ngoài 450 dặm, trốn vào một mảnh rậm rạp rừng cây. Nếu không phải thần niệm thì cường đại vô cùng, e rằng đã hoàn toàn mất tung tích của quân thích khách, có thể thấy được thiếu niên này, quả nhiên là ở dốc toàn lực chạy trối chết, thời điểm hắn tập kích đã dốc ra toàn lực, có thể nói đã vượt khỏi mức độ thực lực của tôn giả cấp 2, vậy mà chỉ vài chớp mắt liền đi ra ngoài xa đến vậy, có thể thấy được là tôn giả cấp 2 đỉnh cấp dù có liều mạng cũng khó thể được. Điên, tôn giả cấp 2 thông thường có thể so với QMT sao? Hơn nữa, trên đường chạy, đều là lựa chọn một những cực kỳ gai góc, đồng thời lại có sinh cơ, hoặc là thỏ hoang, hoặc là gà rừng, hoặc là trực tiếp xông vào bầy sói, làm bầy sói kinh động, tạo thành hiện tượng như bốn phương tám hướng đều có người ở chạy trốn, mà thiếu niên này, thoáng chốc mắt đã chạy sâu vào núi rừng, sắp sửa xuyên qua một địa phương khác, Khương Quân Tập cuồng nộ hét lớn một tiếng, tiểu bối, xem ngươi có thể chạy trốn nơi đâu. Thân thể vừa động, vèo một tiếng thân hình tại chỗ như biến mất, đem hết toàn lực, cuồng mãnh đuổi theo, chỉ cảm thấy trong lòng hận ý càng ngày càng nồng, như hỏa diễm càng ngày càng bốc cao không thể ngăn chặn, thiếu niên này nếu không chạy trốn, mà lại xông lên, hẳn người chạy trối chết giờ này chính là Khương Quân Tập, bởi mặc dù thiếu niên này với tu vi tôn giả cấp 2 thì không để trong mắt, nhưng Khương Quân Tập vốn hoài nghi đối phương còn có mai phục, nếu không, sao chỉ ở cấp độ kia dám ra tay ám sát mình vốn là thánh cấp cường giả. Nhưng Quân Mạc Tà lại vội chạy trốn, làm thì hắn không còn chút hoài nghi, liền không chút kiên kỵ toàn lực đuổi theo, tiểu tử, thì ra là ngươi không có trợ thủ. Thật can đảm a. Chính là một tôn giả cấp 2, lại muốn giết ta Khương Quân Tập, là thánh cấp cường giả, hiện tại Khương Quân Tập lòng tràn đầy phẫn nộ, phi hành như chớp lóe, thánh giả cấp độ, có thể nói trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nói gì khoảng cách vào chục dặm nhỏ nhoi này. Quân Mạc Tà vừa từ trong rừng cây lao ra, chỉ thấy một thân ảnh chợt xuất hiện ngay trước mặt, một đôi mắt tràn đầy sát cơ, đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu người mình, tạp chủng này. Làm thế nào lại nhanh như vậy? Quân Mạc Tà tức giận mắng một tiếng, quay người lại lao vụt vào rừng cây, một câu tạp chủng làm Khương Quân Tập tức giận đến hai mắt như bốc hỏa, hét lớn một tiếng, vô liêm sỉ. Tiểu tử khốn khiếp còn muốn chạy. Hai tay đưa ra, trong vòng 10 trượng trước mặt quanh một tiếng, tất cả đại thụ bung thẳng lên trời. Sau đó Khương Quân Tập xuyên qua sương khói lướt tới, một kích kia, cũng là thật không sai biệt công kích. Chung quanh chừng 10 trượng, tất cả đều nằm trong phạm vi công kích. Hơn nữa, uy lực khủng bố như vậy, cũng không phải tôn giả cấp 2 có thể thừa nhận được. Khương Quân Tập trong lòng có 10 phần nắm chắc đối phương dưới một kích này của mình nhất định trọng thương. Nhưng thì dĩ nhiên không định lập tức giết chết Quân Mạc Tà. Người này, Khương Quân Tập thề, ít nhất cũng phải hành hạ 10 năm khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, mà dù như thế cũng đã là quá tiện nghi cho hắn. Khương Quân Tập xuyên bụi vụ, cười lên lạnh lẽo, trước mặt thì khoảng 30 trượng, trên một cây đại thụ, người thiếu niên kia đang từ trên thân cây trượt xuống, thân thể nhốn máu, hai mắt vô thần. Hẳn là dưới một kích của thị bị trọng thương, sau đó lại bị kình khí hất văng, đập vào đại thụ, cho tới giờ khắc này mới trượt rơi xuống. Điểm này, từ vết trượt trên thân đại thụ rõ ràng có thể nhìn thấy được, chương 777, Thiên Đại Tiếu Thoại. Quân Mạc Tà dĩ nhiên cũng đã thấy được Khương Quân Tập. Trên mặt tức thì trắng bệch, còn muốn giãy dụa chạy trốn, nhưng thân thể vừa động, liền ủa ra một miệng máu tươi, Khương Quân Tập hừ lạnh một tiếng, còn muốn động. Ngũ tạng đã lệch vị trí, cử động nữa, xem ngươi còn sống nổi không. Thì đã xác định, đối phương trong miệng tràn đầy máu tươi, vô luận là màu sắc hay là thể trạng, cũng đã chứng thật phán đoán của thị, huống chi, đối với bản lĩnh của mình, thị luôn luôn tự tin vô cùng, đối phương thủy chung bất quá là một gã tôn giả cấp 2 trung giai mà thôi, còn kém tôn giả cấp 2 đỉnh cấp, tôn giả cấp 3 trung giai, cấp 3 đỉnh cấp, tôn giả cấp 4 trung giai, đỉnh cấp, thánh giả cấp 1, cấp 2, cách xa tới tận 9 giai vị, nếu đã chênh lệch lớn như vậy, mình còn có thể nhìn lầm. Phán đoán sai lầm, thì mới thật là quá hổ thẹn đi. Khương Quân Tập lần nữa cảm nhận được bộ ngực mình đau đớn. Hai linh hồn của mình, xài chung cùng một cái thân thể, âm dương tương hỗ đã thành thói quen mấy trăm năm nay, mà hôm nay, cũng bởi vì tiểu tử này, bỗng chốc vô cớ bị phế đến thảm liệt, thật chẳng khác gì là đem tu vi của mình bỗng nhiên phế đi một nửa, thậm chí còn nặng nề hơn nhiều. Ngay cả khu dụng thiên mạch linh căn màu bích lục, vốn là thiên địa thánh dược, cùng thất thải thánh ngọc. Trong thiên địa linh khí nồng hậu vô cùng mà lập tức hấp thu lúc trước, cũng chỉ có thể bảo đảm thân thể của thị bình ổn thương thế, nhưng không thể phục sinh tính cách nam nhân đã thần hồn câu diệt. Tàn diệt một nửa, tuy không tôn quý bằng tánh mạng bảo bối của mình, nhưng thực sự là vạn hại vô bổ. Khương Quân Tập trong lòng căm hận vô cùng, con thỏ nhỏ chết kia, ngươi rốt cuộc là ai? Khương Quân Tập nhìn Quân Mạc Tà, lạnh lạnh hỏi, ta. Quân Mạc Tà thân thể cố cử động, gượng chống tay đứng lên, khóe miệng chảy ra máu tươi càng nhiều. Đây là hắn vừa mới giết chết một con thương lang, rồi ngậm máu tươi trong miệng, dùng khai thiên tạo hóa công cải tạo một chút. Những vết máu này, tự như nội tạng bị thương giống nhau, hoàn toàn cũng không khác biệt gì. Bổn thiếu gia chính là Quân Mạc Tà. Khương Quân Tập. Ngươi là đồ biến thái tạp chủng, chính là yêu nhân ngươi, bày mưu tính kế hãm hại Tuyết Yên của ta. ngươi muôn lần chết cũng khó bù tội. Như thế mà ngươi cũng không chết đi, lão thiên thật không có mắt. Quân Mạc Tà tự hồ là thương thế nặng nề, hung hăng mắng, Quân Mạc Tà. Ha ha, thật là đi rách thiết hài không gặp, không uổng công phu lại tóm được ngươi. Thì ra là ngươi đánh tiếng đi tìm sư phó, nhưng lại trốn ở chỗ này giở trò đánh lén. Khương Quân Tập ngửa mặt lên trời cười một tiếng, lạnh lùng nói, về phần Mai Tôn giả. Tiện tỳ kia, vốn là chết chưa hết tội. Chỉ bày mưu tính kế đã là cái gì, bổn thánh giả hận không được đích thân bóp chết nàng, cố ý làm ra vẻ thiên kiều bá mị để câu dẫn nam nhân, trong xương còn không phải là một đầu súc sinh, ngươi. Vô liêm sỉ. Miệng chó quả thật không thể mọc ngà voi, yêu nhân biến thái ngươi mới là súc sinh. Quân Mạc Tà quát lên giận dữ, cùng lúc phù một tiếng, phun ra thêm một ngụm lớn máu tươi, cơ hồ trên mặt đất tạo thành một đám lớn nhỏ đầy vết máu, khẩu máu vừa phun ra, thân thể của hắn vốn đã lão đảo muốn ngã, nay vô lực ngồi phịch xuống. Hỗn hển thổ khí, thảm trạng trông chẳng khác gì ngọn đèn cạn dầu, Khương Quân Tập trong mắt càng lộ ra vẻ tàn nhẫn, chậm rãi đi đến, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết ngay đâu, ngươi từ nay về sau chính là món đồ chơi của ta, ta nhất định hảo hảo quan tâm ngươi cả đời, để cho ngươi cầu sống không được, mong chết không xong, phải hảo hảo mà hầu hạ ngươi, nếu không há có thể báo đáp được đại ân đại đức của ngươi đối với ta. Có mong đợi không? Bổn thánh giả nhất định phải đem hết kinh lịch, sưu tập đến cực phẩm diệu dược, dùng cả trên người của ngươi, cho ngươi dù toàn thân bốc lửa, nhưng thần trí vẫn luôn tỉnh táo như thường, để ngươi hưởng dụng thống khổ hành hạ cả đời, mơ tưởng hảo huyền. Bổn thiếu gia dù có chết, cũng sẽ biến thành ác quỷ đuổi theo đám yêu nhân tạp chủng các ngươi. Quân Mạc Tà lớn tiếng gào to, vừa nói đột nhiên mãnh liệt hớp mạnh không khí, mơ tưởng sao? Ở trước mặt ta, ngươi lại vẫn vọng tưởng tự đoạn tâm mạch, kết thúc tánh mạng. Khương Quân Tập cười nhạo, thân thể lướt mau tới cực điểm, hiện ngay ra trước mặt Quân Mạc Tà, một đầu ngón tay nhanh như thiểm điện, điểm tới trán Quân Mạc Tà. Nếu một ngón tay này điểm trúng, liền lập tức làm cho huyền khí đối phương tán loạn trong nháy mắt. Đã không còn một thân huyền lực, tức thì thành kẻ vô năng, cho dù là cắn đầu lưỡi mình, cũng chỉ là hữu tâm vô lực, không làm nên trò trống gì. Một ngón tay đã thật sự điểm vào trán Quân Mạc Tà, mà Quân Mạc Tà tựa hồ không còn chút năng lực nào chống cự, cứ như vậy chậm rãi ngã lăn ra trên mặt đất. Khương Quân Tập hừ một tiếng, đắc chí nhìn Quân Mạc Tà hôn mê, cười quái dị nói, tha cho ngươi ác hiểm tựa quỷ, còn không phải là muốn lão nương uống nước rửa chân sao? Ngươi chờ xem, lão nương lập tức bắt đầu bào chế ngươi, thị lật người Quân Mạc Tà, rồi lại nhíu mày, nga. Chui thần binh có thể thương tổn được ta sao lại không thấy? Đi đâu rồi? Không lẽ bị tiểu tử này ở trên đường đã đánh mất? Tiểu tử này trên người thật là sạch sẽ, gì cũng không có, thì cuối người đem Quân Mạc Tà kẹp bên sườn, sau đó liền phi thân lên, theo phương hướng Quân Mạc Tà đến đây, quay lại tìm tòi. Một thanh kiếm ở trong tay tôn giả liền có thể làm thương tổn được thánh giả. Không thể nghi ngờ là tuyệt đỉnh thần binh lợi khí thuộc loại nhất đẳng, thậm chí có thể lại càng tuyệt vô cận hữu, không gì sánh bằng để nguyên cho hay. Bảo kiếm như vậy, cho dù là thánh giả như Khương Quân Tập cũng không đời nào bỏ qua. Về phần tiểu tử này, hiện tại huyền lực của hắn đã bị ta điểm phế. Từ nay về sau, ta nghĩ thu thập thế nào thì thu thập, hành hạ thế nào thì hành hạ. Khương Quân Tập vừa bay, trong đầu nháy mắt nghĩ qua vô số ý tưởng, cái nào cũng có thể thu thập người ta thống khổ đến cầu chết cũng không xong. Ta muốn mấy trăm kiểu hình phạt, nhất nhất bày ra trên người của ngươi. Quân Mạc Tà, ta nếu để cho ngươi cứ như vậy đã chết, vậy ta còn là âm dương thánh giả sao? Khương Quân Tập hung hăng tự nhủ, nghĩ tới đây lại nhớ tới danh hiệu của mình, âm dương thánh giả đã bị đối phương phế bỏ, hiện tại mình cũng chỉ còn là âm thánh giả, vĩnh viễn không còn dương thánh giả, không khỏi tức đến ngứa răng. Hận hiện tại không lập tức đem tiểu tử này sửa trị một trận. Đang lúc này, Khương Quân Tập đột nhiên nghe được một câu rất là quen tai. Liền đó hắn cũng thấy được một màn cực kỳ quen mắt, một câu nói làm tâm thần chấn động đến cơ hồ hồn phi phách tán, và một màn khiến nội phủ đau đến tê tâm liệt phế, tạp chủng, chịu chết đi. Chính là một câu nói lúc trước không lâu vừa mới nghe, một đạo kiếm quang như ánh ngọc đẹp tới cực điểm lại một lần nữa từ dưới xương sườn thị dâng lên, lần này tựa nộ long không khác lần trước hung hăng xuyên vào thân thể của thị, đúng thẳng tới tâm huyệt, theo đó chính là kiếm khí tràn đầy bạo tạc kinh người. Lại một lần nữa bằng cảm giác đau đớn quen thuộc, dâng lên trong cơ thể thị. Hướng tới bốn bề nổ tung, phát tán, Khương Quân tập kinh hoàng, ngay cả thời điểm sinh tử này, thì vẫn ngây ngẩn cả người, cảnh tượng giống nhau, tư thế giống nhau, kiếm quang giống nhau, bạo tạc giống nhau, lời nói giống nhau, và giống nhất chính là mình đang kẹp đối phương phi hành trên không trung, hết thảy, đều là tái diễn hình ảnh một khắc thời gian lúc trước, một màn ám sát lần nữa lại xảy ra. Thị lão đảo xoay người, quả nhiên, đối diện vẫn là một người thiếu niên anh tuấn, hiên ngang đứng cách khoảng 10 trượng, vẫn là mày kiếm mắt sáng, vẫn là tư thế tiêu sái phong dật, giống như thanh trúc non ngàn, thanh tân đứng sừng sững, chỉ bất quá, lần này, đối phương không hề chạy trốn, mà không chỉ là không chạy trốn, hơn dùng một loại ánh mắt buốt giá nhìn thị, lạnh lùng nói, tạp chủng. Ngươi xong rồi. Lần này, ngươi thật sự xong rồi, máu tươi tựa hoa vũ, từ thiên không đang buông xuống. Một màn này, hệt như lúc trước gần như hoàn toàn không có khác biệt, duy có lần này, Khương Quân Tập không có thể đem máu tươi của mình thần kỳ thu hồi lại vào trong cơ thể giống lần trước, mà là theo máu tươi phiêu bồng, đồng thời cả người thị cũng nặng nề rơi xuống, tư thế quả thật khác thường, đó là đầu chống đất hai chân đạp trời, cho đến khi rơi xuống đất, trong mắt của Khương Quân Tập vẫn ngập tràn vẻ khó có thể tin đến cực điểm. Thậm chí, như quên đi cảm giác thống khổ tê tâm liệt phế trước khi tử vong. Thật là quá mức tưởng tượng của thị không thể tin được, cũng không thể tin tưởng, trong một khắc thời gian, lại bị một tên tôn giả cấp 2 nho nhỏ ám toán đến 2 lần, mà cả 2 lần bản thân mình đều trúng chiêu, lần đầu tiên bị phá mất âm dương chi thể, hủy đi nửa tánh mạng, mà lần thứ 2, là gần như hoàn toàn đoạn tuyệt tất cả sinh cơ còn lại, mặc dù bây giờ chưa chết ngay lập tức, mặc dù bằng thương thế hiện tại, nếu có đầy đủ điều kiện phục dưỡng, dựa vào năng lực thánh giả cường hãn bao năm tu luyện để chữa trị, thì phải cố gắng đến 80 hay 100 năm mới có thể phục hồi như cũ, nhưng thị biết, đối phương tuyệt không cho mình bất cứ cơ hội nào, mình đồng dạng phạm sai lầm 2 lần, đối phương thì không, một lần cũng không, mà đã biết 2 lần sai lầm. Khương Quân Tập thậm chí hồi tưởng một lần, nếu là mình sau này gặp lại, sợ rằng lại cũng phạm sai lầm, người trước mặt này đối với nhân tính mà nói, quả thực đã nghiên cứu tới trình độ vô cùng đáng sợ, Quân Mạc Tà. Ngươi thật hảo tâm kế. Khương Quân Tập rốt cục ngọ ngoại môi, cúi đầu nói. Thị không than thở về cấp bậc huyền khí của đối phương, nhưng khen ngợi tâm kế. Mặc dù bằng niên kỷ Quân Mạc Tà mà nói, có thể có được tu vi như vậy, là khó khăn vô kể, nhưng nếu không có tu vi tương đối, cho dù có nữa, tinh diệu bố cục cũng không có ý nghĩa. Mà lần bại vong này, nguyên nhân chủ yếu là rơi vào trong bẫy đối phương đã tỉ mỉ bố trí. Bằng thực lực tôn giả cấp 2 thành công giết chết thánh giả, hơn nữa còn là giết chết thánh giả đang trong trạng thái toàn thịnh, từng bước bố trí tốt bẫy rập, để một vị thánh giả bước vào, cuối cùng là chết oan chết uổng. Khương Quân Tập thậm chí đã hoài nghi, Quân Mạc Tà mới vừa rồi nhả ra máu tươi đều là giả, nếu là như vậy thì trận chiến này, kết quả là một tôn giả cấp 2 giết chết thánh giả đang trong trạng thái toàn thịnh, mà chẳng mất đến một sợi tóc, toàn thân trở lui. Chuyện như vậy, nếu là trước đó có người nói với Khương Quân Tập, thì tất nhiên sẽ cười đến chết đi sống lại, bởi vốn chuyện này căn bản là không thể nào xảy ra. Còn nếu thực xảy ra thì chẳng phải đơn thuần chỉ là chuyện cười, mà sẽ là thiên đại tiếu thoại, nhưng là hiện tại, vào thời khắc này, chính thị đã trở thành thiên đại tiếu thoại, hơn nữa trong đó là thất bại do chính bản thân mình. Thật là không biết trở thành tiếu thoại đến bực nào, Quân Mạc Tà cười hắc hắc, cũng không trả lời tức thời, mà đột ngột chớp động thân hình, kiếm quang lành lạnh lóe ra. Khương Quân Tập thảm thiết hét lên hết sức thê lương, gân tay gân chân của thị, toàn bộ đều bị Quân Mạc Tà đánh gãy, chương 778, không bằng cầm thú. Một kiếm này, máu tươi tức thì chảy ra, tốt lắm, hiện tại chúng ta cuối cùng cũng có thể hảo hảo nói chuyện một chút. Quân Mạc Tà hiền hòa, ôn nhu giải thích, chỉ cần ngươi có thể động đậy tay chân, cuối cùng ta vẫn không yên tâm, hiện tại rốt cuộc cũng yên tâm rồi. Cường giả thánh cấp có năng lực phục hồi mà thường nhân khó có thể so sánh được, nhưng nếu bị tàn phế, tin tưởng không có 2-3 khắc sẽ không thể phục hồi được như cũ, thời gian này ta tạm lấy của ngươi. Chúng ta có thể từ từ chơi đùa, không cần nóng nảy. Cả người Khương Quân Tập trở nên lạnh lẽo. Ngay cả nội tâm cũng lạnh như băng. Ngay cả chút sinh cơ cuối cùng muốn đồng quy vu tận với đối phương cũng bị bóp nát. Mặc dù mình không coi lời đe dọa này vào đâu, nhưng nếu có thể trì hoãn một hơi, liều tính mạng thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh cuối cùng, như vậy, tất nhiên sẽ khiến đối phương bị trọng thương thảm trọng, nhưng đối phương lại ra tay tàn nhẫn, quyết đoán như vậy. Trực tiếp hạ thủ, gọn gàng linh hoạt. Hoàn toàn không cho mình bất cứ cơ hội nào, Quân Mạc Tà đảo mắt đã xuất thủ 3 lần, lần đầu tiên, đập tan âm dương chi thể. Lần thứ 2 khiến Khương Quân tập trọng thương, hấp hối, mà lần thứ 3 chính là chặt đứt gân tay, chân, hoàn toàn tiêu trừ bất kỳ phản kháng nào của hắn. Hiện tại, Khương Quân tập xem như chân chính là cùng đường mạt lộ. Một tia hy vọng cũng không có, cho dù hiện tại ngũ đại thánh giả khác có đồng thời xuất hiện tại chỗ này, Quân Mạc Tà cũng có thể giết hắn, sau đó chạy trốn. Cho dù có cứu được hắn, hắn cũng chỉ làm phế nhân cả đời mà thôi. Khương Quân tập thủy chung đã đạt tới thánh giai, hắn rõ ràng biết, Quân Mạc Tà phát ra kiếm khí, bên trong ẩn chứa một loại kình lực quỷ dị tới cực điểm, nói quỷ dị cũng không chính xác, bởi vì kình khí bản thân nó đã có khí thế rất giàu dạt, tràn đầy lực lượng hủy diệt rồi. Sức phá hoại của loại kình khí này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của một vị thánh giả như Khương Quân Tập, căn bản nếu không biết, sẽ không thể nào hóa giải, tự nhiên không nói tới chuyện hồi phục, cho nên, từ giờ khắc này Khương Quân Tập chân chính biến thành một phế nhân, loại kình khí quỷ dị này nàng thậm chí nghĩ chính là do cửu u đệ nhất thiếu phát ra, tử vong chi khí, chuyện này cũng hợp tình hợp lý, mới vừa rồi Quân Mạc Tà thi triển ra chính là nghịch chuyển khai thiên tạo hóa thần công mà phát huy ra hủy diệt chi khí. Khai thiên tạo hóa công chính là công pháp thần diệu số 1 trong thiên địa, thuận theo tự nhiên có thể khai thiên tạo hóa, sinh cơ vô hạn, nhưng nghịch hành chính là hủy diệt. Âm cực dương sinh, dương cực âm sinh, nghịch sinh là tử, âm tới cùng thì sinh dương mà dương tới cùng cực thì sinh âm, ngược của sinh là tử, thủ đoạn đồng dạng với lúc hắn thi triển qua trên người Tiêu Hàn, mà Khương Quân Tập chính là người vô cùng may mắn là kẻ thứ hai hưởng qua loại tư vị này, nghe nói yêu nhân ngươi rất bất đồng với người khác. Người bình thường không phải là nam thì là nữ, mà ngươi lại một ngày là nam một ngày là nữ. Hôm nay ta cần phải khai mở nhãn giới mới được, Quân Mạc Tà nghiêng nhìn Khương Quân Tập, đột nhiên trường kiếm vung lên, y phục của Khương Quân Tập bị một kiếm này chém nát, lõa lồ lộ ra hạ thân, Quân Mạc Tà ngươi giết ta đi. Hành động nhục nhã như vậy không phải là bổn sắc của nam nhi. Gió rét trong núi thổi tới, Khương Quân Tập chỉ cảm thấy xấu hổ cùng giận dữ muốn chết. Hắn mặc dù trời sinh tính đê tiện dâm đảng, nhưng đều ở tình huống mình chiếm thế chủ động, hôm nay, lấy một đời thánh giả tôn sư lại bị một tên hậu bối mạnh mẽ lột trần truồng, hành động này chính là một đả kích mãnh liệt, quả là khó có thể hình dung. Làm nhục ngươi, đương nhiên là muốn làm nhục ngươi rồi. Bằng không ta dùng một kiếm kết liễu ngươi cho sạch sẽ. Ngươi cho rằng ngươi là con trai ta à? Ta có hứng thú chơi với ngươi sao? Quân Mạc Tà chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức quay đầu đi, oa oa nôn mửa hai tiếng, cùng với cảm giác vừa rồi bị hắn kẹp, thật buồn nôn, bao nhiêu thứ trong bụng đều nôn ra sạch sẽ, một hồi lâu mới ngừng lại, tiên tay gãy mũi kiếm, một tấm vải che kín hạ thân hắn, cái này cũng quá buồn nôn đi, tuyệt đối nhìn lần nào là ói lần đó, nghe nói phụ thân của ngươi là dị tộc nhân, phải không? Quân Mạc Tà tò mò đi tới trước mặt hắn, nói, nghe nói dị tộc nhân cũng sống cộng thể. Hơn nữa huynh muội cũng có thể thành vợ chồng. Thật là, Quân Mạc Tà cười cười khinh thường phun ra một ngụm nước bọt, nói, ta vốn muốn mắng thằng cha của ngươi, nhưng cha ngươi căn bản không tính là người, chỉ là tạp chủng mà thôi. Mắng hắn, giống như vũ nhục giọng nói của ta, ban đầu ta cũng muốn mắng mẫu thân của ngươi, nhưng mẹ của ngươi cũng là người vô tội, hơn nữa, là phụ thân ngươi cái tên cầm thú kia lại cường bạo mụ, mới sinh ra ngươi. Cho nên ta cũng không thể mắng mụ, hai mắt của Khương Quân Tập đỏ ngầu, trong miệng ô ô kêu lên, cơ hồ bị mấy lời này của Quân Mạc Tà tức phát ngất đi. Thật ra, căn bản ta không biết nên mắng ngươi như thế nào cho phải, hết thảy những lời mắng mỏ cũng không thích hợp dùng trên người ngươi, không sai, vớ vẫn còn có thể mắng cho ngươi càng trở nên đẹp đẽ hơn a. Như vậy chẳng phải là tiện nghi cho ngươi còn gì, Khương Quân Tập đột nhiên cười thảm nói, Quân Mạc Tà, ngươi không phải muốn mắng tên phụ thân chết tiệt kia của ta sao? Cứ mắng đi. Lớn tiếng chửi vào. Nói cho ngươi biết, lão tử so với ngươi càng muốn mắng lão tạp chủng kia, cái tên lão tạp chủng thiên đao vạn quả kia, lão hỗn đản đoạn tử tuyệt tôn, lão nhân lưỡng tính khốn nạn, Quân Mạc Tà ngơ ngẩn. Trăm triệu lần không nghĩ tới gia hỏa này lại mắng cha mình lưu loát ác độc như vậy. Điều này cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Gia hỏa này thật đúng là không bằng cầm thú. Cha của ta. Phi. Hắn cũng xứng, Khương Quân Tập ngoảnh đầu hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, nói, hắn bất quá chỉ là một tên cầm thú hạ lưu mà thôi, cũng đã chết đến nơi rồi, lại còn sinh lão tử ra, để lão tử cô linh ở trên cõi đời này chịu mọi khổ sở. Khi lão tử 7 tuổi, một mình trong núi, sống gần bầy sói, 8 tuổi lại lưu lạc vào hang sói. Một ngày làm nữ nhân thì bị đám sói ít ít ít, một ngày làm nam nhân, như vậy. Lão tử nghĩ tới đây lại muốn đi đào mộ của hắn lên, Quân Mạc Tà trố mắt lè lưỡi. Hử, không nghĩ tới tuổi thơ của tên này lại như thế, người biến thái quả nhiên sẽ gặp gỡ kẻ biến thái, thật là bá đạo, ngươi mắng đi, sao ngươi không mắng hắn? Cái lão tạp chủng kia. Lão, hỗn đản. Lão biến thái. Khương Quân Tập thở hồng hộc mắng to, đột nhiên hắc hắc cười nói, thống khoái, có ngươi mắng, ta nhìn như vậy đủ rồi. Ngươi mắng so với ta còn độc hơn nhiều lắm. Quân Mạc Tà cam bái hạ phong. Sống qua hai kiếp, hạng người gì cũng đã gặp qua, nhưng giống như Khương Quân Tập, mắng cha của mình hoành tráng, hùng hồn, ác độc như vậy, thật sự đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khương Quân Tập không hổ là biến thái trong những kẻ biến thái, người cặn bã trong đám người cặn bã, vô liêm sỉ trong vô liêm sỉ. So sánh với yêu nhân còn yêu nhân hơn. Còn tạp chủng hơn cả đàn tạp chủng. So sánh với chuyện bày mưu tính kế hãm hại Mai Tuyết Yên đúng là chuyện nhỏ, thật sự nhỏ bé không đáng kể. Người cặn bã như vậy, còn có chuyện gì là không thể làm được. Nhiều nhất cũng chỉ giống như dùng đao giết bò để giết chuột mà thôi, Thiên Trụ Sơn bên kia. Phần mộ tổ tiên của nhà ngươi nhất định là bốc ra khói xanh rồi, vì thiện mà bốc lên khói xanh, vì ác mà bốc lên khói đen. Mà phần mộ tổ tiên nhà ngươi, cũng là khói xanh. Quân Mạc Tà than thở một tiếng, tổ tông nhà ngươi, bỏ đi, lão tử thật sự không có tâm trạng để mắng, cũng quá buồn nôn đi, bây giờ tiễn ngươi lên đường A. Thật là không còn tâm tình để hành hạ ngươi nữa, Khương Quân Tập cười lớn nói, không có gì để nói. Quân Mạc Tà, ha ha ha, lên đường, hắc hắc, lão tử cầu ngươi một chuyện, hắn không đợi Quân Mạc Tà trả lời, đã oán độc nói, lão tử hận thấu thân thể này. Ta hy vọng ngươi làm nhanh gọn. Tiễn ta lên đường, đem thân thể lão tử chia làm hai nửa, chém thành ngàn mảnh, để cho huyết mạch cái tên tạp chủng kia, chảy sạch trong thân thể ta, lão tử xuống địa phủ sẽ đi tính sổ với tên tạp chủng kia. Khương Quân Tập giữ tận cười, cười như dốc cạn đáy lòng, ta muốn để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, ai nha, ta là người thiện lương, ta làm sao lại tàn nhẫn như vậy chứ, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một cái chết cực kỳ thoải mái. Khương Quân Tập, ngươi cứ từ từ thưởng thức. Đó là chuyện ôn tình đã lâu ngươi chưa được thưởng thức a. Quân Mạc Tà hoàn toàn không có nhìn vẻ mặt của đối phương, đột nhiên soạt soạt một tiếng, xé rách tất cả y phục của hắn, vừa lấy ra một lọ chất lỏng, sau đó vẫy vẫy trên người hắn, một loại mùi quái dị trong nháy mắt bốc lên, chỉ là phương xa truyền đến tiếng tru của bầy sói. Quân Mạc Tà bay lên, đem cái chai chất lỏng màu xanh đen vẫy lên giữa không trung, sau đó vung tay lên, trong phương viên mấy trăm dặm đều tràn ngập mùi vị quái dị này. Sau đó hắn đồng thời lùi lại, chui kiếm mạnh mẽ điểm tại đan điền của Khương Quân Tập, một tiếng động nhỏ vang lên, huyền khí bản thân Khương Quân Tập đã hoàn toàn bị đánh tan. Từ lúc này, Khương Quân Tập mặc dù vẫn là thánh giả nhất cấp huyền khí, nhưng nửa điểm cũng không vận dụng được, vô luận là phóng ra ngoài để hộ thân cũng không được, tác dụng duy nhất chỉ là duy trì sự sống, chữa trị những vết thương kia. Để hắn không chết nhanh như vậy, sau một khắc tất cả giả lang từ đằng xa dị thường hưng phấn chạy tới. Khương Quân Tập hoảng sợ rống to, Quân Mạc Tà, ngươi muốn làm gì? Ngươi giết ta đi, ngươi mau giết ta đi. Hắn đã nhận ra vật này là thứ gì? Nhưng chính là vì đã nhận ra mới khiến hắn sợ hãi, đồng thời khiến hắn buồn nôn tới cực điểm. Cái này, chính là khí tức xuân dược phát tình giả lang. Mà hiện tại, ngày đông lạnh vừa qua, chính là lúc phát tình của động vật, thân thể Quân Mạc Tà dần dần bay xa, hưởng thụ đi nhé, Khương Quân Tập. Nơi này sẽ là nơi khôi phục ký ức đẹp để lúc tuổi thơ của ngươi, coi như là một đặc ân lúc nhân sinh ban cho ngươi. Đúng rồi, ngươi thân là tu vi thánh giả, năng lực chữa trị hơn xa thường nhân, hẳn là có thể kéo dài trận chiến này, cứ từ từ hưởng thụ đi nhé. Thanh âm vù vù vang lên, 7-8 con sói hoang to bằng con ngé con đột nhiên từ trong rừng cây xông ra, ánh mắt của mỗi một con đều ẩn ẩn lục quang, ngửi được cổ khí tức làm cho chúng hưng phấn, bọn chúng đều nhào về phía Khương Quân Tập đang nằm trên mặt đất. Con mồi trước mắt, ngoại trừ là bữa ăn ngon ra, còn là một loại đồ chơi rất hấp dẫn. Là thứ hấp dẫn nhất trên đời này. Khương Quân Tập kêu thảm, bầy sói đã bao vây lấy hắn, khẽ ước lượng qua một canh giờ, Quân Mạc Tà mới trở lại, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương trắng, hừ. Chắc là thỏa mãn rồi chứ,